Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi đến Lục Lâm Thành làm công, các mộc tinh linh liều mạng làm việc một thời gian, từ từ thích nghi với cuộc sống nơi đây. Tuy nhiên, cũng có một số ít không chịu nổi cường độ lao động nặng nhọc, phải chạy về thôn. Dù sao, tình huống của các mộc tinh linh khác biệt với các thảo nguyên tinh linh trước đây. Các thảo nguyên tinh linh đều bị diệt vong, rồi sau đó phải quy thuận đại chu. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải thích nghi để sống. Còn các mộc tinh linh thì khác, họ vẫn còn thôn xóm của mình. Tất nhiên, những người thật sự không còn mặt mũi, không còn tự trọng, bỏ hết tất cả để chạy về thôn. Cuối cùng chỉ có một số ít, trong số 50 mộc tinh linh, chỉ có 3 người làm vậy. Nhưng điều thú vị là, sau khi họ về thôn một thời gian, lại bắt đầu suy nghĩ về việc quay lại Lục Lâm Thành làm công. Dù sao, thì khi đã từng sống trong thành, ai lại muốn tiếp tục sống mãi trong một thôn xóm lạc hậu, không có gì cả. Lốc tộc trưởng, việc này làm tôi thật khó xử. Tiểu Lý đứng ngoài khu rừng rậm của Đại Chu, nhìn Lốc ghê với vào đầu. Đối mặt với tình huống này, Lốc cũng cảm thấy xấu hổ, không biết phải nói thế nào cho phải. Chuyện này là do 3 tên tiểu tử đó không đúng. Tôi đã dạy dỗ chúng nghiêm khắc rồi, liệu có thể cho chúng một cơ hội nữa không? Tiểu Lý đáp, xin Lốc tộc trưởng cho phép tôi nói thẳng. Việc an bài quý vị tộc nhân đến Đại Chu làm việc kiếm tiền thực sự là một trường hợp đặc biệt. 3 người đó tự ý bỏ công việc, bỏ đi về thôn, rõ ràng là vi phạm điều ước và còn ảnh hưởng đến việc sắp xếp công việc. Theo lý thuyết, phải truy cứu trách nhiệm vi phạm điều ước, hành động này cũng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến lòng tin của quý phương đối với Đại Chu. Chúng tôi không truy cứu, thực sự là vì sự giao tình giữa hai bên. Tiểu Lý nói đến đây, giọng điệu có chút nặng nề. Trong tình huống như vậy, nếu lại cho họ quay lại làm việc, chẳng phải là đang coi thường pháp luật của Đại Chu sao? Như vậy, những công nhân khác của Đại Chu sẽ nghĩ thế nào? Chúng ta phải giải quyết chuyện này thế nào? Tiểu Lý tuy không nói nặng lời, nhưng Lốc vẫn cảm thấy mồ hôi tuôn rơi như mưa. Cuối cùng, Lốc nhận ra vấn đề này thật sự là do lỗi của bọn họ, và không thể phản bác gì thêm. Đại Chu thực sự hy vọng thông qua việc để mộc tinh linh đến làm việc và sinh sống ở đây, rồi dần dần đồng hóa họ. Dưới tiền đề này, Đại Chu cũng thể hiện sự khoan dung lớn đối với các mộc tinh linh khi làm việc cho họ. Nếu không dựa vào hiệu suất công việc của họ, bọn họ đã phải cuốn gói rời đi từ lâu, để lại giường chiếu trong ký túc xá trống cho những công nhân có hiệu suất công việc cao hơn đến làm việc. Nhưng có lòng bao dung không có nghĩa là không có nguyên tắc, không thể để đám mộc tinh linh đến rồi đi tự do như vậy. Nếu cứ như vậy, thì quy củ của Đại Chu còn có nghĩa lý gì? Sau này ai còn tuân thủ nữa? Lau mồ hôi, Lớp cố gắng nén sự xấu hổ trong lòng, nhìn Tiểu Lý với ánh mắt đầy thành khẩn. Chuyện này tôi thật sự xin lỗi, xin hãy cho tôi một cơ hội để sửa sai. Dù muốn duy trì công việc của mộc tinh linh, cũng phải giữ gìn quy củ của Đại Chu, nhưng rõ ràng bọn họ không có ý định làm chuyện này tuyệt đối. Đối mặt với tình huống này, Tiểu Lý suy nghĩ một lúc về những gì có thể làm trong tương lai, rồi lập tức trả lời, có thể xử lý theo cách vi phạm điều ước. Vậy cụ thể xử lý như thế nào? Lốc cứ lập tức hỏi, thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Sau đó 3 người đó phải kiểm điểm và xin lỗi công khai trước mọi người. Chỉ cần họ nhận được sự tha thứ của đơn vị thì có thể tiếp tục công việc. Vậy phí bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu? Mỗi người 100 ngân tệ. Nghe đến con số này, Lốc nhẹ nhõm thở phào. 300 ngân tệ, bọn họ vẫn có thể chi trả được. Nhưng nhìn thấy Lốc có vẻ đã yên tâm, Tiểu Lý lại không nhịn được nhắc nhở thêm. Lốc tộc trưởng, tôi muốn nhắc nhở ngài một điều. Chuyện này không chỉ đơn giản là 300 ngân tệ. Cách làm của 3 người đó đã ảnh hưởng đến uy tín của quý phương. Không phải chỉ cần thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng và công khai kiểm điểm xin lỗi là xong, sau đó chuyện này sẽ coi như chưa từng xảy ra. Tiểu Lý dừng lại một chút rồi tiếp tục. 3 người đó, sau khi trở lại làm việc, nếu lại phạm sai lầm, thì bệ hạ có thể sẽ xem xét lại việc cho mộc tinh linh tiếp tục làm công việc tại Đại Chu. Ngài có hiểu không? Về chuyện này, Lốc không cảm thấy khó hiểu. Thực ra như vậy còn tốt hơn là để mấy tiểu tử ở ngoài làm chuyện mất mặt, ảnh hưởng đến mặt mũi của cả tộc. Lần này sự việc còn nghiêm trọng hơn, vì nó ảnh hưởng đến uy tín của toàn bộ tộc mộc tinh linh. Lốc càng nghĩ càng giận, và sau khi nói chuyện với Tiểu Lý xong, hắn quay lại thôn xóm và bắt 3 người đó ra xử lý. Trước đó hắn chỉ dạy dỗ họ bằng lời nói, nhưng lần này, hắn quyết định hành động trực tiếp. Tiếng kêu thảm thiết của 3 người mộc tinh linh vang lên, như những con heo bị làm thịt, khiến các mộc tinh linh khác trong thôn tụ tập lại. Chỉ thấy 3 người này đã bị dây leo cuốn chặt, treo lơ lửng giữa không trung. Bên cạnh là 2 cây dây leo to lớn liên tục quật vào người họ, khiến họ gào thét thảm thiết. Thật là một cảnh náo nhiệt. Sau khi thu xếp xong mọi việc, Lốc nhìn quanh, thấy các tộc nhân đã tụ tập đông đủ. Với vẻ mặt bình tĩnh, Locke bắt đầu trình bày lại sự việc. Khi hiểu rõ tình hình, các tộc nhân đều nhíu mày, không thể giấu nổi vẻ khinh bỉ. Họ không hề cảm thấy đồng tình với ba người kia, mà ngược lại, họ nghĩ rằng ba người đó thật đáng đời khi phải chịu cảnh xấu hổ như vậy, làm sao mà còn có thể ngẩng cao đầu. Ba người này cuối cùng vẫn phải bồi thường, xin lỗi và kiểm điểm, rồi được đưa về xưởng làm việc. Tiện thể, Lock lại chọn thêm 100 tộc nhân, người đi Lục Lâm Thành làm việc kiếm tiền, đồng thời nhắc nhở họ phải cố gắng thể hiện thật tốt. Việc muốn phục hồi hình ảnh của tộc đàn chỉ là một phần lý do. Ngoài ra, Locker còn nhận thấy rằng, khi nhóm mộc tinh linh đầu tiên được đưa đến Lục Lâm Thành, chi tiêu trong thôn xóm của họ rõ ràng giảm đi. Nói đơn giản, khi nhiều mộc tinh linh đi làm, chi tiêu nội bộ của họ sẽ càng thấp, phần ngân tệ còn lại có thể dùng lâu hơn. Điều này khiến Lock cảm giác như mình đã tìm được một cách để cải thiện tình hình. Vì vậy ông tranh thủ thời gian, đẩy nhanh quá trình. Về phần đại chu, tất nhiên họ rất vui mừng, khi thu được bao nhiêu là bấy nhiêu. Khi Chu tự hiểu rõ vấn đề này, mọi việc đã được xử lý xong xuôi, và ông đã viết một bản tổng kết báo cáo, đơn giản chỉ ra tình hình cụ thể. Điều này khiến Chu tự vô cùng hài lòng, có thể làm tốt công việc mà không cần ông phải lo lắng. Đó là điều mà ông rất thích. Trong lúc này, từ Tây Sơn Thành, đoàn quân vận chuyển tiếp tế vật liệu đang tiến tới, chuẩn bị cho chiến sự sắp bùng phát tại An Lăng Thành. Đúng lúc đó, một tiếng ầm ầm vang lên từ xa, cùng với một đám bụi cát cuốn lên. Trong đám cát mù mịt, một đội kỵ binh bán nhân mặc giáp da, tư thế hung hãn hiện lên. Chúng ta kỵ binh bán nhân của Đại Chu, không phải đang trấn thủ Phi Yến Thành sao? Sao? Lại từ bên này đến đây? Không đúng, không có quân kỳ của Đại Chu, không phải quân đội của chúng ta. Cẩn thận, địch tập, địch tập. Đột nhiên, một đội kỵ binh bán nhân xuất hiện giữa đường, khiến cho bộ đội hậu cần phải chú ý. Sau khi phân tích tình huống, họ nhanh chóng nhận ra đối phương không có ý tốt. Chỉ trong chốc lát, tiếng hô, địch tập vang lên, cảnh báo khắp trong bộ đội. Mặc dù còn cách khá xa, đội kỵ binh bán nhân do Kabab dẫn đầu đã có thể cảm nhận rõ sự hỗn loạn phía đối diện. Đối với họ, tình huống này hoàn toàn không có gì bất ngờ. Dù họ đang xâm nhập vào hậu phương của quân địch, nhưng với sự chỉ huy của Kabab, đội quân này tỏ ra rất thoải mái, không hề có chút áp lực, toát lên vẻ thong dong của những chiến binh lão luyện. Tuy nhiên, điều bất ngờ là, khi đội quân của họ vừa lộ diện, một đội kỵ binh khác, vốn đi theo phía sau bộ đội hậu cần, cũng bắt đầu hành động. Hả, còn có phục binh? Ca bác ngạc nhiên, nhưng sự xuất hiện của phục binh không làm hắn hoảng sợ, mà ngược lại, nụ cười nghiền ngẫm xuất hiện trên mặt hắn, như thể tìm thấy một trò chơi thú vị. Bọn họ rõ ràng biết tiêu chuẩn của kỵ binh Hoa Hạ là như thế nào, nhưng họ không hề lo lắng, chỉ coi như một cơ hội để vận động gân cốt, dù sao, cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Nghĩ vậy, Ca Bác liền ra lệnh cho đội quân thay đổi phương hướng, nhằm đối đầu với đội kỵ binh Hoa Hạ đang lao đến. Chỉ trong chốc lát, hai đội kỵ binh nhanh chóng đến gần nhau. Vừa đối mặt, dưới ánh nắng chói chang, một màn giao chiến dữ dội diễn ra. Ca Bác cảm nhận được một luồng lạnh giá khi thanh đao đặc biệt của đối phương lao tới. Hắn hoảng hốt, vội vã dùng chiến bầu chắn đỡ, muốn quét đi vũ khí của đối phương. Tuy nhiên, trong tích tắc, khi hai vũ khí va chạm, Ca Bác đang chuẩn bị phát lực để đẩy vũ khí đối phương ra, thì lại thấy đối phương nhẹ nhàng xoay cổ tay, và thanh đao trong tay hắn dễ dàng chuyển hướng, tránh được chiến mâu của Ca Bác, rồi nhanh chóng lao về phía cổ hắn với một lực mạnh mẽ và bén nhọn. Sau vài lần chống đỡ, Ca Bác bắt đầu lộ rõ sự chật vật. Ánh mắt đối phương khiến hắn cảm nhận được sự chấn động. Là thủ lĩnh lính đánh thuê, Ca Bác đã tung hoành trên chiến trường rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một kẻ có thể ép hắn đến tình trạng này, và lại còn là một con người. Ngươi là Giải Liên Thành, Ca Bác kêu lên khi nhận ra người đối diện. Trong lúc truy kích, Giải Liên Thành chỉ nhẹ nhàng nhấc mí mắt lên. Đúng là gia gia ta. Câu nói chưa dứt, thanh đao trong tay Giải Liên Thành đã tỏa ra một luồng hàn khí lạnh lẽo. Ca Bác nhớ lại khi trước, khi còn làm thuê cho Hoa Hạ, hắn đã nghe nói đến cái tên Giải Liên Thành. Lính Hoa Hạ đã thổi phồng thực lực của hắn lên rất cao, nhưng khi đó, Ca Bác không mấy quan tâm. Nói cho cùng, cũng chỉ là con người mà thôi. Mạnh hơn thì có thể mạnh đến mức nào, thậm chí về sau, rất nhanh người ta sẽ quên đi cái tên này. Nhưng bây giờ, khi nhớ lại, nhìn vào viên tướng hãn này, lúc này tâm trạng của Ca Bác có thể chỉ có một từ, kinh hãi, để hình dung. Trong lúc giao chiến, quân kỵ binh của cả hai bên đều xông vào cùng một chỗ, tiếng la hét và tiếng giết chóc vang vọng khắp một khu vực. Giữa hỗn loạn, Giải Liên Thành và Ca Bác chỉ nhìn thấy đối thủ trước mặt mình, không có chút phân tâm nào. Sau một hồi giao thủ, Giải Liên Thành đã thể hiện thực lực vượt trội của mình, khiến Ca Bác phải thu lại mọi sự khinh thường, toàn tâm toàn lực đối phó. Tuy nhiên, một chút chủ quan đã khiến Ca Bác ngay trong lần đối đầu đầu tiên rơi vào thế bất lợi. Giờ đây, đối mặt với việc Giải Liên Thành tiếp tục truy kích, Ca Bác chỉ còn biết liên tục chống đỡ, hóa giải công kích đã là rất khó, còn muốn phản công thì gần như không thể. Không còn cách nào khác, Cao Bắc đành phải chọn phương án tạm thời tránh né. Quân Hoa Hạ vốn không có chiến mã mạnh mẽ gì, chỉ cần Cao Bắc bộc phát tốc độ một chút, rất nhanh có thể thoát khỏi sự truy đuổi. Nghĩ vậy, Cao Bắc lập tức thay đổi chiến thuật, cùng là kỵ binh, nhưng bộ lạc bán nhân mã lại có sự linh hoạt thực sự, khác biệt hoàn toàn với quân kỵ binh của nhân tộc. Cao Bắc liều mạng bộc phát sức mạnh, giữ vững trạng thái rút lui và nhanh chóng tạo ra khoảng cách. Nay khi hắn chuẩn bị dùng cơ hội này để điều chỉnh lại, một lần nữa tập hợp lực lượng, đột nhiên trước mắt Cao Bắc có một tia sáng lóe lên, theo sau là tiếng hí trầm thấp. Giải Liên Thành đã cưỡi chiến mã đuổi kịp chỉ trong nháy mắt, chỉ với một đợt truy kích đơn giản, Cao Bắc lại một lần nữa rơi vào thế bất lợi, không có cơ hội thở dốc. Chuyện gì vậy? Hoa Hạ chiến mã lại có khả năng này sao? Lúc này trên mặt Cao Bắc tràn ngập sự không thể tưởng tượng nổi. Nhờ vào một khe hở nhỏ để chống đỡ công kích, Cao Bắc cuối cùng cũng liếc mắt nhìn sang con chiến mã mà lúc đầu hắn không hề chú ý. Nhìn xuống, Cao Bắc lập tức giật mình, không nói gì thêm. Chỉ riêng ánh mắt của chiến mã ấy, hắn đã cảm nhận được một sức mạnh hung tợn, như thể đó là một con thú dữ. Cả thể trạng của nó cũng lớn hơn rất nhiều so với những con chiến mã Hoa Hạ mà hắn từng thấy. Cơ bắp săn chắc, bộ lông đen bóng dưới ánh mặt trời như kim loại sáng bóng, trên trán nó có một vệt trắng dựng đứng lên, nhìn vào có cảm giác như nó có ba con mắt. Không cần phải giải thích nhiều, đó chính là chiến mã Hãn Huyết Mã do Mã Quốc Đào bồi dưỡng, thế hệ sau của Hãn Huyết Mã. Con ngựa chiến màu đen này vì có dấu vết giống như tam nhãn đường vân ở mi tâm, lại thêm tính tình cực kỳ táo bạo, nên Giải Liên Thành đã đặt tên cho nó là Mã Vương Gia. Mã Vương Gia có lực bộc phát rất mạnh, thậm chí có thể nói là vô cùng hung mãnh, sức tấn công của nó cũng rất mạnh mẽ. Thay vì là một con ngựa tầm thường, khi có Mã Vương Gia, Giải Liên Thành như hổ thêm cánh. Dưới sự thúc đẩy của Mã Vương Gia, Giải Liên Thành dùng tam tiên lưỡng nhận đao như trẻ tre, khiến các bác không thể tránh khỏi. Chỉ trong một khoảnh khắc, áo giáp của Cao Bắc bị phá vỡ, máu tươi văng ra, hàng hoặc chết. Mặc dù cả hành trình Giải Liên Thành áp đảo truy kích, nhưng có thể kiên cường chống lại đến bước này, Cao Bắc vẫn coi mình là một chiến tướng dũng mãnh. Điều này khiến Giải Liên Thành nảy sinh ý định thu phục. Nghe vậy, Cao Bắc lập tức nổi giận, như thể đã nhận phải một nhục nhã vô cùng. Ta thả chết. Trong tiếng giống giận dữ, Cao Bắc giơ chiến mâu lên, định quét đi tam tiên lưỡng nhận đao của Giải Liên Thành và quyết một trận tử chiến. Không ngờ Giải Liên Thành lại nhanh hơn. Trong chớp mắt, hất chiến mâu của Cao Bắc bay đi, ngay lập tức nghiêng đao bổ vào. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Lực bộc phát mạnh mẽ từ Giải Liên Thành khiến tam tiên lưỡi nhận đao khi chém không khí, tạo ra âm thanh sắc bén, chói tai. Chỉ trong một thoáng, Cao Bắc cảm thấy mọi thứ xung quanh mình say cuồng. Đầu lâu của hắn bay lên cao, lộn ngược rồi rơi xuống. Giải Liên Thành nhẹ nhàng nghiêng đao, rồi cầm tam tiên lưỡi nhận đao, đưa đầu lâu của Cao Bắc lên đao, giữ chặt. Địch tướng đã chết, các người còn không chịu đầu hàng. Trong trận chiến loạn lạc, một tiếng gầm mạnh mẽ từ Giải Liên Thành vang lên, giống như sầm sét trên mặt đất, khiến không khí bùng nổ. Trong khoảnh khắc này, nhìn thấy cái đầu lâu bị nâng lên trên lưỡi đao, các lính đánh thuê của bán nhân mã đều ngây người, khuôn mặt dần dần lộ ra vẻ không thể tin nổi. Chết rồi, thủ lĩnh chết rồi. Làm sao có thể, thủ lĩnh vậy mà chết rồi? Trong mắt của các lính đánh thuê bán nhân mã, thủ lĩnh của họ có thực lực vô cùng mạnh mẽ, gần như là một chiến thần bất khả chiến bại. Thủ lĩnh mạnh mẽ như vậy sao lại có thể chết, hơn nữa lại chết dưới tay một tướng quân nhân loại? Họ nghĩ thế nào cũng không thể tin được. Trong lúc hỗn loạn, ánh mắt của rất nhiều lính đánh thuê bán nhân mã lại nhìn chằm chằm vào Giải Liên Thành. Ta không tin, nhất định là tên nhân loại này dùng thủ đoạn hèn hạ gì đó. Trong tiếng gào thét đầy sự tuyệt vọng, một lính đánh thuê bán nhân mã cầm chiến mâu, mắt đỏ ngầu, lao về phía Giải Liên Thành, muốn trả thù. Giải Liên Thành thấy vậy, không hề hoảng sợ chút nào, thậm chí còn ra hiệu cho binh sĩ dưới quyền rút lui. Bản thân thì nhắm đúng thời cơ, phùng tam tiên lưỡi nhận đao, đập mạnh vào đầu lâu đang bị nâng lên, khiến nó bay vọt lên không trung, rồi tiếp tục chém vào tên lính đánh thuê bán nhân mã đang xông đến. Chỉ trong khoảnh khắc, trước mắt bao người, tên lính đánh thuê bán nhân mã chỉ mới tiếp cận, đầu và thân thể đã bị tách rồi. Giải Liên Thành vươn tay, nhẹ nhàng đón lấy đầu lâu của hắn, nhìn vào đám còn lại và gầm lên. Vẫn còn ai muốn tìm cái chết nữa không? Giải Liên Thành gầm lên một cách giận dữ, khí thế cuồng bá rõ ràng, và nỗi sợ hãi không thể che giấu lập tức hiện rõ trên mặt từng lính đánh thuê bán nhân mã. Thủ lĩnh chết, cùng với sự hiện diện của Giải Liên Thành, khiến tinh thần của họ ngay lập tức sụp đổ. Lúc này, kỵ binh Đại Chu thấy thế, lập tức hô to, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Đối mặt với khí thế hùng mạnh của kỵ binh Đại Chu, những lính đánh thuê bán nhân mã còn lại cũng cố gắng phản kháng. Nhưng trong một cuộc xung đột có quy mô nhỏ như thế này, lực lượng áp chế của một tướng như Giải Liên Thành rõ ràng là quá mạnh, đủ để quyết định cục diện chiến đấu. Huống chi, thủ lĩnh Cao Bắc đã chết trận, khiến cho lực lượng của họ nhanh chóng rơi vào tình trạng tan rã, giống như các mảnh vỡ vùng vãi khắp nơi. Cứ kéo dài tình huống như thế, các lính đánh thuê bán nhân mã rất nhanh sẽ mất hết ý chí chiến đấu, một số trốn, một số đầu hàng, khiến toàn bộ chiến trường rơi vào hỗn loạn. May mắn thay, với sự lãnh đạo của Giải Liên Thành và kỵ binh Đại Chu, tất cả đều được huấn luyện nghiêm ngặt, nên trong tình huống hỗn loạn, họ nhanh chóng ổn định đội hình, bắt đầu tiến hành bao vây và chặn đường những lính đánh thuê bán nhân mã đang chạy trốn. Hành động này rõ ràng là đã được Thạch Lỗi dự tính từ trước. Trước đó, Thạch Lỗi nhận thấy đối phương có ý định vây thành, dùng thủ đoạn cắt đứt tiếp tế vật tư, vì vậy đã dự đoán rằng họ sẽ ngừng cung cấp vật tư cho mình. Vì thế, ông lập tức dùng bồ câu đưa tin, liên lạc với Lục Lâm Thành, nhờ Lý Sách phái Giải Liên Thành mang quân tiếp viện. Dự đoán này thực ra không có gì khó. Việc vây thành kết hợp với việc cắt đứt đường tiếp tế vốn là một thủ đoạn ăn khớp, dễ dàng đoán được. Tuy nhiên, từ góc độ của Lương Quân chủ soái, mấu chốt của vấn đề là việc hắn phái ba nhân mã lính đánh thuê để chặn đường tiếp tế. Hắn nghĩ rằng lực lượng này có thể đảm bảo không có sơ hở. Trước đó, ba nhân mã lính đánh thuê chưa từng lộ diện, vì vậy Thạch Lỗi không thể đoán trước rằng đối phương sẽ có lực lượng này. Tuy nhiên, Thạch Lỗi cũng không thể trách mình khi chọn Giải Liên Thành. Lúc này, tình hình ở Giải Liên Thành rõ ràng không nguy cấp, và trong thành vẫn còn đầy đủ vật tư. Thay vì điều động lính đánh thuê bán nhân để chặn đường vật tư, Giải Liên Thành quyết định ưu tiên nhiệm vụ bảo vệ và hộ tống vật tư, vì điều này quan trọng hơn rất nhiều. Với suy nghĩ này, Giải Liên Thành đã cấp tốc liên lạc với các thành lân cận như Tây Sơn Thành và Hắc Thạch Thành, yêu cầu hai thành này cử quân phối hợp triển khai hành động truy quét bán nhân mã. Cả hai bên đều trở nên bận rộn không ngừng. Trong khi đó, tại An Lăng Thành, hai quân vẫn tiếp tục ở trạng thái giằng co. Thạch Lỗi dẫn dắt quân phòng thủ An Lăng Thành, hoàn toàn không có hành động ra ngoài. Còn chiến lược vây thành của Lương Quân chủ soái, vì không có tin tức rõ ràng, cũng không biết vì sao, lực lượng bán nhân mã lại xuất hiện. Lúc này, Thạch Lỗi vẫn tiếp tục duy trì chiến lược vây thành, nghĩ rằng đối phương sẽ hết lương thực và đạn dược, bị ép phải ra khỏi thành để nghênh chiến, cuối cùng sẽ bị quân đội của mình đánh bại. Thạch Lỗi lúc này không hề lo lắng, bởi vì ông đã nhận được thông tin từ bồ cầu đưa tin xác nhận tình hình. Điều này khiến ông cảm thấy yên tâm. Việc Lương Quân muốn vây thành cứ để họ vây, ông hiện tại không cần phải lo lắng. Mục tiêu của ông là có một chiến thắng đẹp đẽ, với cái giá thấp nhất để đạt được chiến thắng lớn nhất. Vì vậy, ông quyết định không vội vã ra khỏi thành, vì cái giá để làm điều đó là quá lớn và không cần thiết. Trong thời gian này, mùa xuân đã qua, và mùa hè đến, nhiệt độ ngày càng tăng, khiến khí hậu trở nên nóng bức. Ở ngoài biên cảnh Lương Quốc, những bóng người dưới ánh mặt trời chói chang nhanh chóng xuất hiện. Sau khi xác định được vị trí các thành trì đối phương, họ cấp tốc quay về các trại tiền tuyến để báo cáo tình hình. Trung tá đã xác định được khoảng cách với nơi đóng quân là 5 cây số, chính là quân địch đóng đại biên cảnh thành trì. Trên đầu tường thành có cờ xí với chữ Lương, cùng với cờ xí của quân địch ngoài An Lang thành cơ bản giống nhau. Nghe báo cáo từ thuộc hạ, Hào, người đã mệt mỏi vì đường dài, dẫn đội đến đây, lập tức vui mừng hiện rõ trên mặt, rất tốt, truyền lệnh xuống. Sáng mai, tập kết binh lực và bắt đầu công thành. Trong lúc đó, Bạch Đổ, phó tướng của Khang, ngồi bên cạnh, cũng không giấu được vẻ kích động. Hắn không ngờ cơ hội xuất quân lại đến nhanh như vậy. Dù theo chức vụ, hắn là phó tướng, nhưng qua một thời gian cộng tác, Bạch Đổ nhận thấy rõ rằng Khang không chỉ giỏi chỉ huy tác chiến mà còn xuất sắc trong việc xông pha chiến trường. Khi chủ tướng xông lên phía trước, nhiệm vụ chỉ huy quân đội thường rơi vào tay Khang, dù hắn chỉ là phó tướng. Vì vậy, trong bộ đội này, dù chức vụ của hắn là phó tướng, nhưng thực tế quyền lực trong chiến đấu không kém gì chủ tướng. Bạch Đồ trong lòng cảm thấy vững tin, chắc chắn rằng bệ hạ biết rõ điều này. Việc giao nhiệm vụ này cho Khao chính là để rèn luyện hắn. Bây giờ cơ hội cuối cùng cũng đến. Làm sao? Khao không cảm thấy kích động. Hắn vội vàng lôi kéo Khao, bắt đầu thảo luận chiến thuật công thành vào ngày mai. Phía bên kia, sau khi thẩm vấn tù binh, thu được tin tức tình báo, quân trú tại thành biên cảnh của Lương Quốc chỉ có 800 người. Nghe đến con số này, Kha liền cười lớn. Lão Bạch, đừng lo, chỉ có 800 quân, chúng ta có 3 cung sàng nỏ phá thành. Đến lúc đó cửa thành vừa vỡ, chiếm được thành này là chuyện dễ dàng đối với chúng ta. Với câu nói đó, Kha tỏ rõ sự tự tin. Vào ngày công thành, 3 cung sàng nỏ nhanh chóng phá vỡ cổng thành. Ngày sau đó, Kha dẫn đội bá nhân mã kỵ binh với tốc độ nhanh nhất xông thẳng vào thành. Chỉ trong chưa đầy một giờ, thành bình nguyên ở biên cảnh phía tây của Lương Quốc đã bị chiếm. Cùng lúc đó, tin tức về chiến thắng này đã được truyền đến thủ đô Đại Lương của Lương Quốc với tốc độ nhanh nhất. Kể từ khi đại quân của Lương Quốc xuất chinh vào Hoa Hạ, thời gian cũng đã trôi qua một mùa. Trong cung điện Đại Lương, thời tiết ngày càng trở nên oi bức, khiến Lương Hoàng không còn tâm trí lo việc triều chính. Lúc này, ông đang nằm ngủ trên giường vào buổi sáng, Xung quanh có bốn cung nữ đang cầm quạt quạt gió cho ông. Sau khi tỉnh giấc, Lương Hoàng không khỏi nghĩ về chiến sự nơi tiền tuyến. Trong cuộc chiến trước với nước láng giềng, Lương Hoàng đã từng gặp phải những binh lính đánh thuê bá nhân mã rất lợi hại. Hiện giờ, ông lại đang suy nghĩ về khoản tiền khổng lồ dùng để thuê những lính đánh thuê này. Những người sẽ trở thành tay chân cho ông, giúp Lương Hoàng thực hiện giấc mộng thống nhất Trung Nguyên. Tính toán thời gian, cũng nên có tin chiến thắng truyền về đi. Ngay khi Lương Hoàng nghĩ đến đây, ngoài cung đột nhiên vang lên những bước chân dồn dập. Người chưa tới, âm thanh đã đến trước, báo, biên cảnh truyền đến 300 dặm khẩn cấp. Lương Hoàng nghe xong, lập tức mặt mày rạng rỡ, vui mừng khôn xiết. Nhanh tuyên, ngay khi mệnh lệnh vừa được phát ra, một người đưa tin nội vã, mệt mỏi tiến vào điện, chưa kịp hành lễ. Lương Hoàng đã không kịp chờ đợi, hỏi ngay, thế nhưng, là tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng. Người đưa tin vì phải di chuyển cả một đoạn đường dài, tinh thần mệt mỏi, nghe Lương Hoàng hỏi như vậy, lúc này không kịp phản ứng, chỉ biết bằng tốc độ nhanh nhất báo lại tin tức duy nhất trong đầu. Tây Cảnh bị địch nhân tập kích, Bình Nguyên Thành đang bị bao vây. Nghe xong tin này, Lương Hoàng như bị sét đánh, sắc mặt từ vui mừng chuyển sang cứng đờ. Sau một hai giây ngẩn ngơ, khuôn mặt ông bắt đầu nhanh chóng biến sắc, sau đó không kìm được, túm lấy cổ áo người đưa tin. Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Người đưa tin bị hành động của Lương Hoàng làm cho hoảng sợ, sắc mặt tái mét nhưng vẫn run rẩy lặp lại tin tức, Tây Cảnh bị địch nhân tập kích, Bình Nguyên Thành đang bị bao vây. Một lần nữa nghe lại tin tức này, Lương Hoàng trầm mặc một lát, rồi hít sâu một hơi. Đột nhiên, ông giận dữ đá một cú mạnh vào người đưa tin, khiến hắn ngã lăn ra đất. Không thể nào, ngươi dám báo sai quân tình, đây là tội khi quân. Ai trong các ngươi không mau mang hắn đi xử trí? Mệnh lệnh của Lương Hoàng vừa truyền ra, vệ binh canh gác ngoài điện lập tức vội vàng tiến vào, bắt người đưa tin kéo đi ra ngoài. Oan uổng quá, tiểu nhân nói thật, tuyệt đối không sai quân tình. Người đưa tin la lên kêu gào, nhưng trong khi bị kéo đi, hắn cũng đã hết sức lực. Mặc cho hắn dãy dọa thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của vệ binh. Nghe tiếng ồn dần xa, Lương Hoàng trong lòng lại không thể bình tĩnh lại, ngược lại càng thêm lo lắng và bất an. Bình Nguyên Thành đã bị vây hãm rồi sao? Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Lương Hoàng tự lẩm bẩm, ánh mắt lại một lần nữa nhìn ra ngoài điện. Truyền lệnh của trẫm, phái một kỵ binh đi ngay lập tức, với tốc độ nhanh nhất đến Bình Nguyên Thành để xác nhận tình hình. Lương Hoàng vốn định sau buổi trưa sẽ nghỉ ngơi một chút, lấy lại tinh thần để xử lý công việc, nhưng giờ đây tâm trạng của hắn đã không còn khả năng nghĩ tới những chuyện đó nữa. Một buổi chiều cứ thế trôi qua trong sự lo lắng bất an của hắn. Kỵ binh hành quân rất nhanh, nhưng dù vậy, từ Đại Lương Thành đến biên cảnh Bình Nguyên Thành vẫn cần một khoảng thời gian. Nhưng cả một ngày trôi qua mà vẫn chưa nhận được báo cáo xác thực, khiến nỗi lo lắng trong lòng Lương Hoàng không cách nào nguôi ngoai. Một tuần sau, có thể nói hắn đã hoàn toàn bị những lo nghĩ ấy chiếm lấy. Báo Đông Hà Thành truyền đến 300 dặm khẩn cấp. Vào ngày ấy, trong lúc chiều làm việc, lại có một tin khẩn cấp từ Đông Hà Thành, cách 300 dặm, được truyền đến. Tin này khiến sắc mặt Lương Hoàng trở nên âm trầm, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Tuyên, binh sĩ đưa tin vội vàng tiến vào cung điện, báo cáo rằng cả ngày lẫn đêm, hắn đã mang về tin tức khẩn cấp. Đông Hà Thành bị tập kích, đã bị vây hãm. Câu nói này như một tiếng sấm vang dội giữa trời quang, khiến đầu óc Lương Hoàng trống rỗng. Hắn không thể giữ thăng bằng và lập tức ngã ngồi xuống chiếc long ỷ. Cảnh tượng này khiến các triều thần dưới điện hoảng hốt quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô lớn, bệ hạ, bảo trọng long thể. Tuy nhiên, Lương Hoàng lại không thể nghe thấy lời họ nói. Giữa cái nóng oi ả của mùa hè, Lương Hoàng lại cảm thấy thân thể mình lạnh toát, cơ thể run rẩy không kiểm soát được, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm, không thể nào, điều đó không thể nào. Không biết đã bao lâu ngồi trên long ỷ, cuối cùng Lương Hoàng lấy lại tinh thần, đứng dậy. Từ đầu mà kẻ thù có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp phá hủy hai thành của Đại Lương ở phía tây, Lương Hoàng cảm thấy như mình đã mất đi gần 1/3 lãnh thổ của quốc gia, bởi vì trong 6 thành trì của Đại Lương, hai thành đã bị vây hãm, chưa kể Đông Hà Thành vừa bị phá. Nếu quân địch tiếp tục tiến lên, họ có thể thẳng tiến đến Đại Lương Thành, thủ đô của hắn. Và lúc này, trước mặt Lương Hoàng, các triều thần chỉ biết cúi đầu im lặng, không dám nhìn vào mắt nhau, trong tình huống mơ hồ không rõ ràng. Lương Hoàng cảm thấy không thể diễn tả được bằng lời, phế vật, đều là một đám phế vật. Trong suốt thời gian này, vì tin tức đột ngột từ Tây Cảnh, tâm trạng của Lương Hoàng vốn đã lo âu, ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần ngày càng suy yếu. Bây giờ, nhìn thấy những triều thần dưới quyền hoàn toàn không thể giúp mình giải quyết vấn đề, Lương Hoàng tức giận đến mức nóng mặt, mắt tối sầm lại và bất tỉnh ngay tại chỗ. Cảnh tượng này của Lương Hoàng khiến cả triều đình rơi vào tình trạng hỗn loạn, không còn trật tự gì cả. Sau đó, không rõ là ai đã để lộ thông tin, Tin tức về việc hai thành của Tây Cảnh Lương Quốc bị phá nhanh chóng lan ra, chỉ trong chốc lát đã truyền khắp cả Đại Lương Thành. Cùng lúc đó, thay vì rối loạn như Đại Lương Thành, sau khi chiếm được Bình Nguyên Thành, Khao và Bạch Đồ tiếp tục chiếm Đông Hà Thành. Lúc này, tại quân doanh Đông Hà Thành, họ đang thảo luận về những hành động tiếp theo. Lão Bạch, ngươi nói chúng ta tiếp theo là thẳng tiến vào thủ đô Đại Lương Thành, hay là trước tiên chiếm nốt hai thành bên cạnh? Lúc này, Khao đưa tay chỉ vào bản đồ trước mặt. Trận chiến này đối với bọn họ mà nói thật sự quá dễ dàng. Không chỉ vì họ có những vũ khí mạnh như ba cung sàng nỏ phá thành, hơn nữa, còn một yếu tố quan trọng nữa là lần này họ đem theo quân lực lên tới 3.500 người. Trước đó, Chu Tử đã hai lần trưng binh, lần đầu 2.000 người, lần thứ hai 3.000 người. Lần đầu tiên, 2.000 quân được điều đi bảo vệ An Lang Thành, lần thứ hai, 3.000 quân được điều đi bảo vệ Phi Yến Thành. Lúc đó, tổng quân số tại Phi Yến Thành lên tới 4.000 người, trong đó 500 quân được giữ lại ở Phi Yến Thành, còn lại 3.500 người theo Khai và Bạch Đồ xuyên qua núi rừng, tiến vào Tây Cảnh Lương Quốc. Với quân lực mạnh mẽ, cộng thêm ba cung sàng nỏ, công phá thành trì dễ dàng như vậy, Đại Chu và Lương Quốc lúc này chẳng khác gì bọn họ có thể tùy tiện đánh bại. Điều duy nhất làm chậm tiến độ của họ chỉ là khoảng cách giữa các thành. Lương Hoàng, với lòng đầy kỳ vọng về việc trở thành chủ nhân của Trung Nguyên, thống nhất thiên hạ, nhưng đến giờ, hai thành trì lớn liên tiếp bị vây hãm, mất đi gần 1/3 lãnh thổ và quân địch đang tiến gần thủ đô Hàm Dương Thành. Từ một niềm hy vọng lớn lao, giờ đây lại là sự tuyệt vọng, khiến tinh thần của Lương Hoàng vốn đã không tốt càng thêm suy sụp, không khỏi bị bệnh. Một ngày nọ, lại có một bản tin mới đưa vào cung, quân bán nhân mã kỵ binh. Tại sao lại có bán nhân mã kỵ binh xuất hiện ở đối diện? Lương Hoàng vừa nghe đến đây, cảm xúc kích động, lập tức bị chóng mặt, khiến các kỵ nữ xung quanh hoảng hốt, không biết làm gì. Hít một hơi thật sâu, Lương Hoàng cố gắng ổn định cảm xúc. Sau một lúc im lặng, ông trầm giọng ra lệnh, phái người nhanh chóng liên hệ Đại Nguyên Soái, mau lên. Vâng, thời gian trôi qua, mùa hè đến, thời tiết mỗi ngày một nóng bức. Lương quân chủ soái không ngờ rằng, trong lúc ông dẫn dắt đại quân xuất chinh, quê hương lại bị quân địch tấn công. Sau khi nhận được thông tin, Lương quân chủ soái vô cùng hoang mang, và khi đọc đến đoạn tin tức về sự xuất hiện của bàn nhân mã kỵ binh, sắc mặt ông trở nên biến đổi liên tục. Trước đây, kể từ khi phái bán nhân mã lính đánh thuê đi làm nhiệm vụ, họ đã không quay lại. Lúc đầu Lương quân chủ soái không cảm thấy có gì lạ, dù sao việc đột nhập vào hậu phương địch lấy đi vật tư vốn là một công việc nguy hiểm và tốn thời gian, họ cần thời gian để ẩn mình, chỉ khi phát hiện quân địch di chuyển vật tư mới có thể hành động. Tuy nhiên, khi bán nhân mã lính đánh thuê đã lâu không trở lại, sự lo lắng trong lòng Lương quân chủ soái ngày càng tăng lên, nhất là khi nhận được tin tức này, nỗi bất an càng lúc càng mạnh mẽ. Dĩ nhiên, lý trí của ông vẫn cho rằng không thể chỉ có một nhóm bán nhân mã, và tin tức về một nhóm quân bán nhân mã kỵ binh tấn công vào Lương quốc Tây Cảnh có thể đến từ một thế lực khác. Nhưng bất kể tình huống cụ thể là gì, ông biết mình nhất định phải rút quân, khác với tình trạng giằng co bên mình. Theo thông tin truyền đến, quân địch đã liên tiếp chiếm được hai thành trì ở Lương quốc Tây Cảnh. Một cuộc tấn công mạnh mẽ như trẻ tre, quân địch giờ đây đã có thể trực tiếp đe dọa thủ đô Đại Lương Thành. Lương Hoàng giờ đây đã ra lệnh, yêu cầu Lương quân chủ soái lập tức dẫn đại quân trở soái lập tức dẫn đại quân trở về cứu giá, truyền mệnh lệnh của bệ hạ, lập tức rút quân. Khi lệnh này vừa được truyền ra, phó tướng bên cạnh lập tức kinh hoàng, bất ngờ nguyên soái đại quân chúng ta vừa rút lui, vậy những bản nhân mã lính đánh thuê xâm nhập sau lưng địch phải làm sao? Nghe vậy, Lương quân chủ soái nhíu mày, hiện giờ tình thế cấp bách, bọn họ mất tin tức lâu như vậy, không thể quản được, cứ rút lui đã. Lương quân chủ soái lúc này cũng không có lựa chọn nào khác. Không chỉ vì tình hình phía sau nguy cấp mà còn vì hậu phương mới phát sinh vấn đề, khiến việc bảo vệ hậu cần vật tư không thể tiếp tục. Cùng với việc tiếp tục đối mặt nguy hiểm ở tiền tuyến, còn không bằng dứt khoát rút lui. Đến lúc đó bảo vệ bệ hạ, ít nhất cũng coi như có công hộ giá. Nay khi quân Lương vừa có động tĩnh ngoài thành, trong thành, Thành Lỗi ngay lập tức nhận được báo cáo. Trung tá, ngoài thành quân Lương giải vây rút lui, chúng ta có nên ra khỏi thành truy kích không? Thành Lỗi buông quân vụ xuống, ngẩng đầu nhìn phó quan hưng phấn. Lập tức lắc đầu, không vội. Lúc này nếu ra khỏi thành truy kích, nếu quân địch bỏ rút lui và quay lại đối đầu, với binh lực của chúng ta, thương vong sẽ không nhỏ đâu. Nói đến đây, Thành Lỗi dừng lại một chút, truyền lệnh của tôi, để thành nội bộ đội chuẩn bị xuất chinh. Khi hậu cần vật tư đến, chúng ta sẽ chính thức xuất phát. Khi thấy đại quân Lương rút lui, Thành Lỗi lập tức nhận ra, bên Khai họ đã giành được lợi thế. Chiến sự lần này, dù An Lang Thành trông như chiến trường chính, nhưng thực tế lại chỉ là mồi nhử để hấp dẫn quân địch, đó là lý do Thạch Lỗi giữ An Lăng Thành vững vàng không động, không sợ hao tổn với đối phương. Bởi vì ngay từ đầu, nhiệm vụ của hắn không phải là đánh bại quân địch, mà là ngăn chặn đối phương, Giờ khi khá đắc thủ và quân Lương bị ép rút lui, những người của bọn họ, sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng cũng đã có thể hành động. Đúng lúc đó, vào đêm hôm ấy, những hậu cần vật tư bị trì hoãn lâu nay đã đến. Cùng theo đó, còn có 300 kỵ binh Đại Chu Do giải lên thành chỉ huy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lùng bắt bán nhân mã và hộ tống vật tư, giải liên thành không có ý định quay về ngay, mà tiếp tục theo Thạch Lỗi cùng xuất chinh. Đối với Thạch Lỗi, giải liên thành rõ ràng như hổ thêm cánh, giúp cho việc chiến đấu tiếp theo trở nên có phần chắc chắn hơn. Mặc dù đại bộ đội vẫn chưa động, nhưng kỵ binh dưới sự chỉ huy của giải liên thành đã nhanh chóng xuất phát, đuổi sát quân Lương vừa rút lui hôm qua. Với tốc độ di chuyển của kỵ binh Đại Chu, chỉ chưa đến một ngày, họ đã kịp đuổi theo Ice. Kỵ binh di chuyển trên đường, thanh thế không thể coi thường. Từ khoảng cách xa, âm thanh ầm ầm phát ra từ những chiếc gót sắt của chiến mã dẫm lên mặt đất đã truyền đến. Quay đầu nhìn lại, Lương quân chủ soái thấy một đám bụi mù mịt bay lên, sắc mặt bỗng thay đổi. Là quân kỵ binh địch đuổi theo sao? Hay là bán nhân mã lính đánh thuê quay lại rồi? Lương quân chủ soái dĩ nhiên hy vọng là trường hợp thứ hai, nhưng trong lòng cũng chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Triệu Hổ, người mang kỵ binh qua đó xem thử. Nhận lệnh, Triệu Hổ kéo dây cương, chỉ đạo 500 kỵ binh của mình tiến lên chặn đường, tuyệt đối không thể để đối phương tiếp cận quân đội của mình. Khi khoảng cách giữa hai bên dần rút ngắn, hình ảnh của cả hai bên rất nhanh đã có thể nhìn rõ. Triệu Hổ liếc mắt nhận ra không phải bán nhân mã lính đánh thuê, mà là quân địch đang truy kích họ. Nhận ra điều này, Triệu Hổ lập tức căng thẳng, ánh mắt bắt đầu chuyển động, âm thầm đánh giá tình hình. Nhìn thấy thủ lĩnh quân địch không phải Lý Thiết, đồng thời quân kỵ binh của đối phương có quy mô rõ ràng nhỏ hơn quân của họ, Triệu Hổ lúc này mới nhẹ nhõm thở phào. Trước kia ở An Lăng Thành, Lý Thiết cầm đại phủ quả thật rất dũng mãnh, một trận đánh với hắn, Triệu Hổ vẫn cảm thấy rất khó cam đoan mình có thể chiến thắng. Sau khi trấn tĩnh lại cảm xúc, Triệu Hổ điều chỉnh nhịp thở, tập trung vào đám kỵ binh địch đang tiến gần. Trong tình huống quân đội của họ hoàn toàn chiếm ưu thế, kỵ binh đối kỵ binh, họ đâu cần phải lùi bước. Với tâm trạng lo trước khỏi hậu họa, Triệu Hổ dẫn kỵ binh xông lên, mục tiêu là chặt chẽ khóa chặt vào viên tướng địch ở phía trước. Địch tướng nhận lấy cái chết. Trong tiếng gầm giận dữ, Triệu Hổ vung đại đao, mang theo sức mạnh khủng khiếp chém về phía đối phương. Không ngờ giải liên thành cầm tam tiên lưỡng nhận đao lại nhanh hơn. Một nhát chém sau mà lại đến trước, nhanh hơn một bậc. Một luồng hàn quang lóe lên, chỉ trong nháy mắt, đầu của viên tướng địch bay lên, máu vàng tung tóe. Trên mặt viên tướng địch, đôi mắt mở trừng trừng, rõ ràng là đến chết mà vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đối diện với một thanh bát quái đao như vậy, thật tiếc, ngươi quá yếu. Sáng sớm, khi dẫn đầu đội kỵ binh xuất phát truy kích, Thạch Lỗi đã nhắc nhở giải liên thành phải chú ý đến một tướng lĩnh có khuôn mặt đen, nói rằng đối phương có một phần thực lực. Điều này khiến giải liên thành vừa tới nơi đã cảnh giác hơn. Người trong nghề khi ra tay, chỉ cần một chút là có thể nhận ra được thực lực của đối phương. Mặc dù chỉ là một đao vung nhẹ, giải liên thành đã có thể nhận ra đối phương có vài phần kỹ năng. Nếu đối phương đi đúng hướng, dù là phòng thủ hay phản công, hắn đều có chiêu thức có thể đối phó. Nếu thực lực của đối phương mạnh thêm một hai bậc, có thể hắn sẽ phải giao đấu lâu hơn với đối thủ. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là đối phương thực lực vẫn còn kém, không thể nào là đối thủ của hắn chỉ trong một chiêu. Giải liên thành chém một nhát, lập tức kết thúc trận đấu. Trước mặt mọi người, Triệu Hổ vừa đối mặt đã bị chém mất đầu, khiến cho các kỵ binh của Lương quốc không thể giấu được sự sợ hãi. Sự sợ hãi lan tỏa, khiến tinh thần chiến đấu của họ suy giảm rõ rệt. Trái lại, sau khi chém đầu Triệu Hổ, giải liên thành vẫn giữ tốc độ cao, không hề giảm đi một phần nào, như con sói sâu ngò bầy dê trong trận địa địch. Chỉ trong chốc lát, máu thịt văng ra khắp nơi, hắn thể hiện sự mạnh mẽ tuyệt vời trong một trận chiến nhỏ, khiến sức mạnh áp chế của hắn trở nên vô cùng rõ ràng. Với thế trận này, quân Lương quốc không thể phát huy được ưu thế của mình trước giải liên thành. Nhân cơ hội này, kỵ binh Đại Chu đồng loạt hô to: địch tướng đã chết, đầu hàng không giết, nhằm làm suy yếu thêm tinh thần của đối phương. Dù các thủ đoạn của quân Lương quốc có lão luyện, nhưng không thể chịu nổi việc bị sử dụng tốt, quân Lương quốc nhanh chóng tan rã. Lúc này, kỵ binh Đại Chu do giải liên thành dẫn đầu chỉ tập trung vào việc bắt tù binh, không vội vã đuổi theo quân Lương quốc. Những tù binh này chính là nguồn lực lao động quý giá, mỗi tù binh đều là một phần công lao của họ. Còn quân Lương quốc, dù có cố gắng đuổi theo, họ cũng chỉ có thể làm một vài hành động nhỏ, không thể gây ra tổn thất lớn. Bởi họ không phải là hãm trận doanh, không có thiết giáp bảo vệ. Với tình hình hiện tại, quân Đại Chu không có lực lượng chi viện, nên không cần phải tấn công quân địch một cách liều lĩnh, để tránh phải chịu thương vong. Lúc này, khoảng cách đến An Lăng Thành đã không còn xa. Việc bắt tù binh giờ đây là một chiến lược hợp lý, và Đại Chu quyết định sẽ áp tải tù binh cùng chiến mã về An Lăng Thành để xử lý. Trong quá trình này, Lương quân chủ soái thấy kỵ binh dưới sự chỉ huy của Triệu Hổ vẫn chưa quay lại, Long Hán bắt đầu lo lắng, hắn biết khả năng cao là tình hình xấu, không kịp suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, hắn quyết định nhanh chóng, lập tức hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả những đồ vật có thể bỏ đi đều phải vứt bỏ, giảm bớt trọng lượng, hành quân vào ban đêm. Cách làm này của lương quân chủ soái có hiệu quả, nhưng không lớn, dù giảm bớt trọng lượng và hành quân vào ban đêm, nhưng quân đội bộ binh của lương quốc vẫn duy trì hiệu suất di chuyển như trước. Làm sao có thể nhanh hơn được như kỵ binh cơ động? Lương quân chủ soái bắt đầu cảm thấy căng thẳng khi nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ầm từ phía sau. Khi lá cờ Đại Chu ánh lên trong tầm mắt hắn, sắc mặt hắn lập tức chuyển sang xanh xám, chuẩn bị chiến đấu. Lệnh được ban ra, quân đội lương quốc lập tức vào trạng thái chiến đấu. Tuy nhiên, kỵ binh Đại Chu không lao thẳng vào mà giữ khoảng cách an toàn, sau đó bắt đầu tháo cung ra từ sau lưng. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lương quân chủ soái càng thêm suy sụp. Đây là một cảnh tượng khiến người ta tuyệt vọng. Nếu kỵ binh đối phương xông thẳng vào, dù họ có liều mạng thì còn có cơ hội đánh trả. Nhưng nếu đối phương dựa vào khả năng tấn công từ xa và cơ động để tiêu hao sức lực của bộ binh, thì họ không thể chống cự nổi. Tình hình hiện tại vô cùng rõ ràng, thậm chí ngay cả những binh sĩ dưới đây cũng nhanh chóng nhận ra. Nhưng đối với Giải Liên Thành và đội quân truy kích của hắn, đây lại là một cơ hội tốt. Nắm bắt được tình thế này, quân lương quốc bắt đầu hoảng loạn, tinh thần của các binh sĩ lập tức suy sụp. Nhận thấy tình hình của quân lương quốc, Giải Liên Thành cũng không khỏi suy nghĩ, liệu nếu ta tấn công ngay lúc này, quân lương quốc có thể tan rã không? Suy nghĩ về việc tấn công từ xa, đội quân của Giải Liên Thành chủ yếu sử dụng vũ khí tầm xa, với mỗi ngựa đều có 2 ống tên, tổng cộng có 4 ống, mặc dù nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng nếu sử dụng nhiều, chúng sẽ rất nhanh hết. Điều này có nghĩa là họ không thể cứ tiếp tục tấn công từ xa mãi. Nếu có thể tấn công một đợt mạnh mẽ, kết thúc trận chiến này lập tức, Giải Liên Thành cũng cảm thấy khá hấp dẫn. Tuy nhiên, ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu hắn rồi nhanh chóng bị bỏ qua. Được rồi, không cần thiết, bọn họ vốn đã thua, không cần phải mạo hiểm thêm. Vào thời đại này, việc chế tạo một đội kỵ binh có chi phí rất lớn, và khi thắng lợi gần như đã chắc chắn, tại sao lại phải mạo hiểm tăng cường thương vong cho đội kỵ binh, làm những chuyện không có lợi như vậy, quả thật là không hợp lý. Với suy nghĩ này, Giải Liên Thành tiếp tục chỉ huy đội kỵ binh vừa truy kích vừa dùng kỵ xạ để tiêu hao lực lượng đối phương. Sự vững chiến thuật này, họ tiếp tục truy đuổi khoảng 10 dặm, thì bỗng nhiên lương quân có động thái mới, không tốt, bọn chúng chạy lên núi rồi, địa hình nơi này chủ yếu là núi và bình nguyên. Trước đó, khi truy kích, họ cũng đi qua những khu vực có đại sơn, nhưng vì vách núi rất dốc, gần như không thể leo lên, nên Giải Liên Thành không để tâm nhiều. Tuy nhiên, sau khi vượt qua một đoạn đường, họ thấy khu vực núi phía trước bất ngờ trở nên bằng phẳng. Lương quân chủ soái đã chờ đợi cơ hội này, lập tức ra lệnh chia thành các nhóm nhỏ, chạy lên núi. Mặc dù lực lượng kỵ binh rất cơ động, nhưng vì phải tính đến yếu tố an toàn, khi không triển khai hành động, họ vẫn duy trì một khoảng cách an toàn với bộ đội lương quân. Bây giờ, muốn đuổi theo cũng đã không kịp nữa. Khi đến chân núi, lương quân đã hoàn toàn chạy lên trên núi. Giải Liên Thành nhìn lên dãy đại sơn trước mắt, có vẻ hơi khó chịu, môi hơi nhếch lên. Sau đó ánh mắt ông rơi vào đống vật tư của đối phương bị bỏ lại ở chân núi. Được rồi, không có vật tư, chạy lên núi thì có thể chống cự được mấy ngày, chỉ có thể vùng vẫy cho đến chết thôi. Nói xong, Giải Liên Thành lại nhìn về phía đống vật tư ở chân núi, nhận thấy rằng lương quân vì vội vàng chạy trốn nên không kịp thu dọn. Lúc này, đám vật tư đó đã trở thành một món lợi cho họ, thu gom những thứ này lại, mang hết đi, đừng để lại một cọng lông nào cho bọn chúng. Dưới chân núi, trong khi thu hồi vật liệu của quân lương, Giải Liên Thành cũng không quên kiểm tra một số đội kỵ binh nhỏ dọc theo chân núi để xác nhận khu vực của dãy núi lớn này. Mục đích là tránh trường hợp quân lương sau khi lên núi sẽ lén lút tìm cách xuống núi trốn thoát ở một vị trí khác. Trong quá trình này, Thạch Lỗi, người chỉ huy đại bộ đội, nhanh chóng đến nơi và gia nhập cùng Giải Liên Thành. Đây là nhờ vào sự phối hợp của họ đã làm chậm lại tốc độ di chuyển của quân lương. Chạy lên núi sao? Thạch Lỗi nghe báo cáo, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại một chút, nhưng ngay lập tức lại giãn ra. Không quan trọng, quân lương bây giờ khó lòng tự bảo vệ, những binh sĩ lương quốc trốn trong núi, không có hậu cần tiếp tế, cuối cùng cũng sẽ tự diệt vong thôi. Thạch Lỗi nói, nhưng đương nhiên để quân lương tự diệt, thì không thể để cho chúng thoát khỏi vòng vây. Thạch Lỗi rất rõ ràng phải làm gì, ông ra lệnh cho đội quân dưới quyền mình, lập tuyến phong tỏa quanh chân núi. Trung tá, nếu đại bộ đội của chúng ta vây khốn quân lương ở đây, vậy thì quân lương ở bên kia sẽ đánh thế nào? Phó quan nghi ngờ hỏi. Thạch Lỗi ngạc nhiên nhìn phó quan một lúc rồi trả lời, ai nói chúng ta xuất chinh lần này là để tấn công thành lương quốc? À, phó quan ngẩn ra. Thạch Lỗi thấy vậy liền kiên nhẫn giải thích, từ đầu tới cuối mục đích của chúng ta chỉ có một, đó là kiềm chế quân lương. Lực lượng chủ yếu của lương quốc hiện giờ đang ở đây, Nếu họ không thể rút lui, quân đội còn lại của Lương quốc sẽ không thể gây nguy hiểm cho đội quân công thành Đại Chu của chúng ta. Nói đến đây, Thạch Lỗi dừng lại một chút, rõ chưa? Chúng ta có đánh Lương quốc hay không không quan trọng. Quan trọng là không thể để cho quân Lương rút về. Phó quan lập tức hiểu ra, và ngay lập tức nhận thức được rằng, mục tiêu không chỉ là để thoát khỏi sự truy đuổi của đội kỵ binh Đại Chu, mà còn là dẫn dụ quân Lương lên núi. Khi kỵ binh xuống ngựa vào núi, họ cũng sẽ gặp khó khăn giống như quân Lương. Với ưu thế về binh lực, Đại Chu dễ dàng tiêu diệt đối phương. Thế nhưng, quân Lương không dễ dàng rơi vào kế này. Họ quay đầu bỏ lại vật tư dưới chân núi chưa kịp xử lý, khiến cho chỉ huy quân Lương tức giận đến mức gần như nghiến răng. Không còn cách nào, trong tình hình này, chỉ huy quân Lương buộc phải thay đổi chiến lược, tìm cách rút lui qua những vị trí khác xuống núi. Kết quả dưới chân núi, quân kỵ binh Đại Chu như những con giun trong bụng, triển khai tuần tra khắp nơi, không để cho quân Lương có cơ hội trốn thoát. Bọn họ di chuyển trong núi, hiệu suất không thể nào so được với đội kỵ binh dưới chân núi. Sau đó, khi đối mặt với quân đội Đại Chu, họ càng không thể so bì được, khiến cho ý định trước đó của họ hoàn toàn tiêu tan. Giờ đây, nếu không tính đến việc chủ động xuống núi và đối mặt với quân Đại Chu trong một cuộc xung đột chính diện, thì sự lựa chọn của họ gần như chỉ còn lại một cách duy nhất, đó là vượt qua dãy núi này, tìm con đường sống ở bên kia. Thật ra đây không phải là một lựa chọn tốt, không chỉ vì địa hình núi non hiểm trở mà còn vì họ không biết bên kia sở sơn là gì, có thể sẽ gặp phải bất kỳ nguy hiểm hay bất ngờ nào. Đối mặt với lựa chọn này, Lương quân chủ soái rơi vào trầm tư một lúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi cuối cùng đưa ra quyết định. Cũng lúc đó, quân Đại Chu đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu, đang đóng quân dưới chân núi. Trong lều trại, Thạch Lỗi có vẻ hơi lơ đàng, đang suy nghĩ điều gì đó. Phó quan phải gọi hắn mấy lần, hắn mới phản ứng lại. Trung tá, ngài đang nghĩ gì vậy? Thạch Lỗi nghe vậy, mở miệng một cách nhạt nhẽo. Ta đang nghĩ, đối phương sẽ chọn như thế nào? Nói đến đây, Thạch Lỗi dừng lại một chút rồi hỏi, có chuyện gì không? À, suýt quên. Trung tá, đây là kế hoạch tuần phòng buổi tối, ngài xem qua nhé. Đêm đã buông xuống, không còn cái nóng nực của ban ngày, không khí rõ ràng mát mẻ hơn. Bóng đêm dần sâu, khu vực xung quanh cũng trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng côn trùng rì rả giữa rừng núi. Đúng lúc này, từ chân núi vang lên một tiếng hét chói tai, phá vỡ sự yên tĩnh của đêm tối. Một đám ói đuốc vụt sáng lên, mượn bóng đêm làm lớp che chở, lặng lẽ tiếp cận quân Lương ở chân núi. Lúc này, tốc độ của họ được phát huy tối đa, lao về phía quân đội Đại Chu đóng quân không xa để tấn công. Sinh tử, thành bại, tất cả sẽ quyết định trong đêm nay. Các tướng sĩ giết đi. Trong lúc sống còn, Lương quân chủ soái cũng rút ra thanh kiếm bên hông, xung phong đi đầu, phát động tấn công vào quân Đại Chu. Lúc này, một tiếng rít sắc bén vang lên. Trước khi quân Lương kịp phản ứng, một loạt mưa tên dày đặc đã bay ra, được che chở trong bóng đêm, bay thẳng vào quân doanh của Đại Chu. Cùng lúc ấy, hàng loạt ánh lửa bùng lên trong doanh trại của Đại Chu. Ánh sáng từ những ngọn lửa chiếu sáng cả trận quân. Quân đội Đại Chu trong trang phục đầy đủ vũ khí hiện lên, khiến khuôn mặt Lương quân chủ soái trắng bệch. Làm sao? Vậy đối phương đoán được rằng ta sẽ tổ chức một cuộc tập kích vào đêm nay sao? Lương quân chủ soái nhận ra điều này, ánh mắt xuyên qua những liệt quân trận và binh sĩ Đại Chu, cuối cùng dừng lại ở Thạch Lỗi, người đang đứng trong trang phục nhung, bình thản, không lộ cảm xúc gì, như thể đã nắm chắc toàn cục, bắn tên. Lệnh vừa được đưa ra, một loạt mưa tên lại tiếp tục rơi xuống, giết chết một lượng lớn binh sĩ Lương quân đang lao về phía trước. Những người này bị tiễn loạn giết chết ngay tại chỗ. Giờ phút này, ngay cả chủ soái quân Lương trong lòng cũng dâng lên sự thoái chí, nghĩ đến việc rút về núi rừng tạm thời tránh đi mũi nhọn. Nhưng không ngờ, chưa kịp suy nghĩ xong, từ phía sau đã truyền đến tiếng vó ngựa ầm ầm, khiến lòng hắn như chìm xuống. Chỉ trong chớp mắt, kỵ binh Đại Chu do Giải Liên Thành dẫn đầu đã chặn ngang con đường rút lui của họ, cản né trước mặt. Cùng lúc đó, các binh sĩ Đại Chu ẩn nấp xung quanh, cầm mâu, hình thành vòng vây, đẩy dần về phía trước, hoàn toàn cắt đứt đường lui của quân Lương. Lần này, đường lui của quân Lương đã hoàn toàn bị chặn kín. Sau hai vòng mưa tên, Thạch Lỗi cất tiếng, chúng ngươi đã không còn đường lui, nếu từ bỏ chống cự, ta còn có thể để các ngươi giữ lại tính mạng. Trong hoàn cảnh này, lời dụ hàng của Thạch Lỗi đã đả kích tinh thần chiến đấu của binh lính Lương quốc, khiến họ lâm vào một trạng thái dao động chưa từng có. Áp lực quá lớn và cái chết đang gần kề, khiến một binh sĩ không chịu nổi bước ra một bước. Ta, nhưng chưa kịp nói hết câu, một thanh trường kiếm từ phía sau lưng hắn xuyên qua ngực, khiến toàn bộ binh lính Lương quốc biến sắc. Phản chiến trong trận, tội phản quốc, theo luật, liên lụy cửu tộc. Lương quân chủ soái rút thanh kiếm ra, hung hăng trừng mắt nhìn Thạch Lỗi, sau đó giơ lên thanh kiếm còn đang dỉ máu, chĩa thẳng về phía hắn. Bản soái hôm nay tuyên bố, giết một người, thưởng 100 lượng bạc, giết 10 người phong bách phu trưởng, chém đầu tướng địch, thưởng 1000 lượng, phong vạn hộ hầu. Mỗi câu nói của lương quân chủ soái khiến binh lính dưới trướng hít thở mạnh hơn một chút, với những phần thưởng hấp dẫn, sẽ có dũng sĩ xuất hiện. Thêm vào đó là sự đe dọa liên lụy cửu tộc, khiến tinh thần các binh sĩ lương quốc vốn đã dao động, nay lại càng kiên định hơn. Thạch Lỗi nhìn cảnh tượng này sắc mặt lạnh lùng. Ngay sau đó, hai chủ soái đều đồng loạt hô lên một tiếng, giết. Trong màn đêm, tiếng giết chóc vang dội, hai quân đối đầu nhau, hoàn toàn lao vào trận chiến. Sau một quãng đường dài mệt mỏi, khi Giải Liên Thành cùng đội quân Đại Chu hội hợp lại, trạng thái của họ không tốt lắm, nhưng so với lương quân bị truy kích suốt chặng đường dài, tình trạng của đội quân Lương quốc còn tồi tệ hơn. Khi vòng vây của quân Lương hoàn toàn hình thành, Giải Liên Thành không chút do dự, giống như một con hồ sông, vào trận địa của đối phương. Trong lúc xung phong, hắn vung tam tiên lưỡi nhận đao như vũ bão, mỗi nhát chém là một mạng địch, giống như đang chặt rau, cảm giác thoải mái không thể tả nổi. Cút hết cho ta, ai ngăn ta sẽ chết. Giải Liên Thành gầm lên, thân hình đầy máu, còn đám địch xung quanh nhìn vào mắt hắn, chỉ thấy sợ hãi không thể che giấu. Một nhát đao nữa, hắn ném một tên địch cản đường ra đất. Ánh mắt Giải Liên Thành đảo nhanh, lập tức khóa chặt lương quân chủ soái trong chiến trường. Lúc này, như thể có cảm giác, lương quân chủ soái quay lại, ánh mắt ngay lập tức chạm vào Giải Liên Thành. Giải Liên Thành đầy sát khí, trong mắt hắn là sát ý mạnh mẽ, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, khiến trái tim lương quân chủ soái như bị bóp chặt. Hắn nhận ra mình bị nhắm đến, vô thức lùi lại một bước, vội vã ra lệnh cho đội vệ binh xung quanh bảo vệ và lùi lại. Là chủ soái, chỉ huy tác chiến là trách nhiệm chính của hắn. Mặc dù không phải là tay chiến đấu kém, nhưng cũng không thể so với những võ tướng thực sự. Trong trận chiến, hắn không bao giờ mạo hiểm đọ sức với đối thủ là võ tướng. Không ngờ ngay khi vừa quay lưng lại, lương quân chủ soái liền nghe một tiếng nổ vang, tiếng thét đau đớn, những binh sĩ xung quanh hắn như bị cắt thành từng mảnh, xương gãy, máu tươi văng tung tóe lên không trung. Lương quân chủ soái kinh hoàng quay lại, chỉ thấy Giải Liên Thành, vốn cách hắn một khoảng, giờ đã xuất hiện ngay sau lưng hắn. Đồng thời, hắn hoài nghi có phải mình hoa mắt, nhưng xung quanh Giải Liên Thành như có từng tia chớp lóe lên, không ngừng nhảy múa, cảm nhận được cái chết đang đến gần, lương quân chủ soái hoảng hốt, vội vàng quay lưng, lao vào đám người phía trước. Giải Liên Thành thấy vậy, ánh mắt lóe lên, một cú đá mạnh theo động tác của chân sau, chỉ trong chớp mắt, lại một tiếng nổ vang, Giải Liên Thành với thân hình mạnh mẽ lúc này như một quả đạn pháo hình người, kết hợp với chiếc tam tiên lưỡi nhận đao trong tay, biến thành một lực lượng vô tình cắt đứt tất cả quân địch ven đường, chia đôi cơ thể của chúng. Đồng thời sức mạnh mạnh mẽ của những đòn chém cũng trực tiếp đẩy chúng bay lên không trung. Chắc xeo ao, lương quân chủ soái thân thể lộn nhào giữa không trung. Trước khi hắn kịp phản ứng, sinh mạng đã kết thúc. Khi thân thể hắn rơi xuống đất, nội tạng vùng vãi khắp nơi, mọi thứ xung quanh chiến trường đột ngột lặng ngắt như chết. Trong khi vô số khuôn mặt sợ hãi, binh sĩ lương quân chỉ còn lại một suy nghĩ trong đầu: cái tên này thật sự là con người sao? Trong khoảnh khắc đó, Giải Liên Thành dường như không để ý đến sự hiện diện của binh sĩ lương quân xung quanh, một đao chém xuống và cầm lấy thủ cấp của lương quân chủ soái. Cùng lúc đó, Mã Vương gia phát ra tiếng hí dài như một con thú dữ lao về phía Giải Liên Thành. Giải Liên Thành thấy vậy, liền nhảy nhẹ lên ngựa, quan sát xung quanh, nhìn những gương mặt tái nhợt, ông giơ cao thủ cấp trong tay và hét lớn: quỳ mà sống, đứng mà chết. Vào thời khắc đó, sức mạnh uy hiếp trong giọng nói lập tức phá hủy ý chí của binh sĩ lương quân, khiến tất cả chúng quỳ xuống một cách đồng loạt. Xa xa, Thạch Lỗi chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng. Theo quan sát của Thạch Lỗi, Lý Thiết là một tướng võ mạnh mẽ, nhưng Giải Liên Thành còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, có thể nói là không thể lý giải nổi. Ngay cả cú chém vừa rồi, Thạch Lỗi cảm thấy Giải Liên Thành có thể đơn thương độc mã đối phó với một đội quân nhỏ. Hắn xuất hiện trên chiến trường, làm tốc độ chiến đấu tăng lên nhanh chóng, còn lại binh sĩ lương quân thì hàng, chết thì chết, toàn bộ chiến đấu sẽ nhanh chóng kết thúc. Trung tá, ngài thật là thần, làm sao đoán được đối phương sẽ phát động dạ tập. Trong trại, khi Thạch Lỗi đang xử lý công tác chiến hậu, một phó quan với gương mặt đầy hưng phấn hỏi. Thạch Lỗi lúc này vẫn rất bình tĩnh, không vội vã trả lời. Thật ra chỉ cần hiểu rõ mục đích của đối phương, thì đoán được hành động của họ cũng không có gì khó. Những phó quan xung quanh họ đều là những người được bồi dưỡng để trở thành tướng quân trong tương lai. Giống như khi bệ hạ của họ dẫn dắt quân đội, ngài cũng luôn dành thời gian chỉ điểm cho họ. Lúc này, Thạch Lỗi đối với các phó quan cũng tỏ ra rất kiên nhẫn. Quân Lương mục đích là trở về Lương quốc, vì vậy chắc chắn chủ soái không thể cứ mãi ở trên núi. Nếu cứ như vậy, Lương quốc sẽ bị diệt, bọn họ sẽ không có đường sống, nhất định phải tìm cách thoát ra. Với điều kiện tiên quyết là phải thoát khỏi vòng vây, bọn họ chỉ có hai lựa chọn: Một là vượt qua đèo núi, lội suối theo hướng bên kia rời đi. Nhưng lựa chọn này quá tốn thời gian. Hơn nữa, họ mang theo ít lương thực, chưa chắc có thể chống đỡ đến lúc đó. Nói chi là trên con đường đó còn có thể gặp phải những nguy hiểm không lường trước. Do đó việc mượn bóng đêm tấn công vào nơi đóng quân của chúng ta, đánh tan chúng ta, thu hồi vật tư trang bị rồi trở về lương quốc là sự lựa chọn tốt nhất. Thạch Lỗi suy nghĩ một lúc, rõ ràng đã hiểu được đối phương sẽ làm gì. Thực ra chỉ cần hiểu rõ mục đích của đối phương, một chút động thái của họ cũng không khó đoán. Đây là điều mà bệ hạ đã dạy tôi. Phó quan nghe vậy, hoàn toàn biểu lộ dáng vẻ học hỏi. Vì trận tập kích ban đêm, Thạch Lỗi gần như bận rộn suốt đêm cho đến gần sáng mới có thể nghỉ ngơi. Về phần Giải Liên Thành, anh ấy lại về lều trại rất sớm. Sau khi tháo bỏ áo giáp, anh nương theo một động tác vươn người mạnh mẽ, hít một hơi lạnh. Lúc này cảm giác thật sự rất dễ chịu, không chỉ vì đã giết quá nhiều kẻ địch và tích lũy mệt mỏi, mà cơ thể anh hiện giờ đau nhức dữ dội, nhiều hơn là do trước đó thi triển chiêu phích lịch trảm kích. Phích lịch trảm kích thực chất là trong quá trình di chuyển cực nhanh với thiểm điện chi vũ, kết hợp với động tác chém giết để đạt hiệu quả giết nhiều kẻ địch trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, vì thiểm điện chi vũ có tốc độ di chuyển rất mạnh mẽ, việc kiểm soát nó không hề dễ dàng. Thông thường, chỉ cần khống chế thiểm điện chi vũ di chuyển đúng như dự định, yêu cầu về thể chất và khả năng phản ứng đã rất cao. Mà khi thêm vào động tác trảm kích trong quá trình di chuyển này, yêu cầu về năng lực thân thể và phản ứng sẽ còn tăng lên một cấp độ nữa. Dù Giải Liên Thành rất mạnh, nhưng mỗi lần thi triển chiêu này, sau khi kết thúc anh cảm thấy tinh lực hao tổn và cơ thể đau nhức không thôi. May mắn là anh đã trực tiếp chém chủ soái đối diện, khiến trận chiến nhanh chóng kết thúc. Nếu không, tình trạng của anh vẫn sẽ rất khó chịu. Sau khi sử dụng phích lịch trảm kích, không có điều gì bất ngờ xảy ra, và trong vòng một tuần sau đó, cơn đau cơ bắp vẫn bám theo hắn không rời. Đối với kết quả này, Giải Liên Thành đã sớm hiểu rõ trong lòng. Một chiêu này hắn không phải vì đầu óc nóng vội, mà thi triển ngay trên chiến trường, mà trước đó trong quá trình huấn luyện, hắn đã tiến hành luyện tập một lượng lớn. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên thực sự áp dụng trong thực chiến. Khi ấy mặc dù ánh mắt của hắn đã khóa chặt lương quân chủ soái, nhưng giữa hai bên vẫn còn một khoảng cách. Nếu để lương quân chủ soái thoát vào trong đám binh sĩ của lương quốc, về sau sẽ lại thêm không ít phiền phức. Vì vậy, Giải Liên Thành quyết định nhanh chóng bỏ lại tọa kỵ, trực tiếp thi triển thiểm điện chi vũ, nhanh chóng tiến lại gần. Nhìn lại kết quả chiến đấu, dù hắn phải chịu một chút tổn thất nhỏ, nhưng căn bản chẳng đáng để nhắc đến. Tuy nhiên, hơn 2.000 tù binh mà hắn bắt được lại là một chiến lợi phẩm đáng giá, đủ để bọn họ kiếm được không ít. Khi nhóm tù binh này được áp giải trở về, đại chủ có thể nhanh chóng bổ sung một lượng lớn sức lao động giá rẻ. Giá trị của việc này không thể nói hết bằng vài câu. Dưới sự chỉ huy của Thạch Lỗi, đại quân không có ý định dừng lại lâu ở đây. 1.000 binh sĩ được để lại để áp giải tù binh và thu hồi quân trang của địch mang về An Lăng Thành. Còn Thạch Lỗi dẫn theo phần còn lại của quân đội, nhanh chóng tiến về biên giới lương quốc. Với Khao và những người của hắn, sự xuất hiện của Thạch Lỗi đúng lúc mang lại cứu cánh. Mới đây, họ đã gặp phải một số vấn đề. Những vấn đề này không phải đến từ lương quốc, mà chính là do phía bọn họ. Dưới sự chỉ huy của Khai và Bạch Đồ, mỗi lần chiếm một tòa thành, họ phải để lại một phần quân lực để chấn giữ. Khi đã chiếm được vài thành trì, họ phát hiện quân lực không đủ. Việc truyền tin cầu viện quân tiếp viện đã được thực hiện, nhưng không ai biết sẽ phải mất bao lâu mới có thể nhận được viện trợ. Sự xuất hiện của Thạch Lỗi đã như một trận mưa đúng lúc, giúp họ giải quyết vấn đề cấp bách. Trên thực tế, vào thời điểm này, Kha và Bạch Đồ đã công chiếm thành trì phía bắc biên giới lương quốc. Tính đến trước đó, họ đã chiếm 3 thành trì của lương quốc. Khi Thạch Lỗi đến, hắn ngay lập tức tấn công vào các thành trì biên giới phía nam của lương quốc, giúp Kha và đồng đội tiết kiệm được rất nhiều thời gian, giải quyết những nguy cơ tiềm ẩn ở mặt trận. Giờ đây hai phe hợp binh, đại quân bắt đầu tiến sát vào thủ đô Đại Lương Thành của lương quốc. Ngừng chiến, nhìn vào sắc mặt tái nhợt của sứ giả lương quốc trước mắt, Kha cười lạnh, không thể nào, ta nói cho các ngươi biết, lương hoàng, con đường sống chỉ có một, đó là toàn bộ lương quốc phải đầu hàng, quy thuận đại chu chúng ta. Bọn họ đã đánh đến ngoài thành thủ đô lương quốc, lúc này hơn 7 phần lãnh thổ lương quốc đã rơi vào tay họ. Vậy mà giờ lại đến lúc này muốn ngừng chiến và cầu hòa, họ đang đùa giỡn à, ta cho các ngươi một giờ. Nói đến đây, Kha ngừng lại một chút, lo lắng đối phương không hiểu ý nghĩa của một giờ. Kha ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời, nơi nó sắp lên đến đỉnh đầu. Trước khi mặt trời lên đến đầu chúng ta, nếu các ngươi không đầu hàng, chúng ta sẽ bắt đầu công thành. Đến lúc đó mạng sống của các ngươi, ta sẽ không thể bảo đảm. Lương quốc sứ giả nghe xong cũng không dám trì hoãn lâu, vội vàng thúc ngựa chạy về phía thành nội, trực tiếp đến hoàng cung để mang tin này cho lương hoàng. Ngay lúc này, trong đại điện của hoàng cung, không khí hoàn toàn yên tĩnh. Không có tiếng ồn như thường lệ, các quan viên dưới trướng nhìn nhau, lưỡng lự không dám lên tiếng. Trong không gian này một luồng không khí ngột ngạt, đầy tuyệt vọng bao trùm khắp nơi. Lương Hoàng nhìn cảnh tượng này, đôi mắt lóe lên vẻ buồn bã. Và đầu năm nay, khi chiến thắng còn đang ở phía trước, Lương Hoàng tràn đầy nhiệt huyết, chỉ mong muốn thống nhất Trung Nguyên, hoàn thành nguyện vọng của các đời tiên hoàng Lương Quốc. Nhưng ai ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn, lãnh thổ Lương Quốc đã mất hơn phân nửa, và giờ quân địch đã đến tận ngoài cửa Đại Lương Thành, còn nói những lời cuồng ngôn. Còn Lương Quốc bách quan, không ai dám đứng ra phản đối. Quân địch từng trận liên tiếp, rõ ràng đã đánh bể hết mọi quyết tâm của các quan viên Lương Quốc. Chắc hẳn những kẻ này đều đang nghĩ đến chuyện đầu hàng. Lương Hoàng trong lòng đầy bi thương, nhìn các đại thần, không nói lời nào, chỉ phẩy tay áo, bỏ ra khỏi triều hội. Ông đi thẳng tới Lương Quốc Hoàng Thất, đến điện Phụng Tiên dùng để tế tổ tiên. Nhìn những linh vị của các tổ tiên trong điện, Lương Hoàng cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng không khỏi cảm thấy buồn bã, rồi quỳ xuống trước bàn thờ tổ tiên, hai mắt nhắm lại, hồi tưởng lại những ngày Lương Quốc hùng mạnh, giờ nhìn lại, cảm thấy như mọi thứ đã xa vời, bất giác, hai hàng nước mắt đã rơi xuống. Lương Hoàng tiếp tục cúi đầu, lễ bái tổ tiên, bất hiếu tử tôn, không còn mặt mũi gặp tổ tông. Lương Hoàng suy nghĩ đến việc Lương Quốc qua bao nhiêu triều đại, từ Tiên Hòa đến nay không ngừng chiến đấu mở rộng lãnh thổ, giờ đây lại có thể bị chính tay Hán chôn vùi. Nghĩ đến đó, Lương Hoàng quỳ gục trong Phụng Tiên Điện, khóc ròng ròng, không thể thốt thành lời. Sau một hồi khóc lóc, Lương Hoàng bình tĩnh lại, cảm xúc đã được giải tỏa, liền gọi thiếp thân đại thái giám đứng ngoài điện vào và ra lệnh. Đại thái giám nghe lệnh, sắc mặt thay đổi rồi bắt đầu khuyên nhủ bệ hạ, sao lại đến mức này, không bằng đầu hàng Đại Chu, giữ lại được tính mạng. Chưa nói hết câu, Lương Hoàng đã giáng một cái bạt tai đánh đại thái giám ngã xuống đất. Đồ hỗn trướng, chậm là Lương Hoàng, làm sao có thể nhục nhã như vậy, bệ hạ bất giận, bệ hạ bất giận. Đi này, đại thái giám lật đật chuẩn bị. Lương Hoàng hít một hơi thật sâu, người đâu, thay chậm sửa y phục, lý hảo y phục. Lương Hoàng đuổi hết tất cả tùy tùng, một mình quay lại đại điện. Lúc này trong đại điện trống rỗng, các quan lại vốn có mặt đều bị đuổi ra ngoài. Lương Hoàng ngồi lên nai vàng, tay sờ nhẹ vào lưng ngay. Lúc này đại thái giám bưng rượu đến, Lương Hoàng liếc nhìn, ra lệnh, người cũng lùi ra ngoài đi, chậm muốn một mình chờ đợi. Đại thái giám không thể không lui, giọng đầy nghẹn ngào, nhưng biết Lương Hoàng đã quyết tâm, chỉ có thể cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Lương Hoàng ngồi trong đại điện, ánh mắt chậm rãi rời từ xa đến chén rượu trong tay. Ôm chén rượu, Lương Hoàng nhìn về phía xa xăm. Hoàng đế có kiểu chết của hoàng đế, dù chậm có chết, cũng là chết vì nước, làm sao có thể chết như một kẻ vong quốc. Lương Hoàng tự lẩm bẩm, ánh mắt dần kiên định, rồi ngửa mặt uống một hơi cạn sạch chén rượu, tự tay hạ màn cho Lương Quốc, đế vương cuối cùng của nó. Kho nhìn lên bầu trời, trong lòng âm thầm tính toán thời gian, chênh lệch thời gian không nhiều, Kho đang chờ lệnh công thành. Đúng lúc này, cửa thành Đại Lương Thành từ từ mở ra. Ngay sau đó, những quan chức Lương Quốc vẫn còn mặc quan phục, chậm rãi đi ra từ trong thành. Lương Quốc, nguyện hàng. Trong tiếng hét lớn, đám quan chức đồng loạt quỳ xuống lại thần phục. Lúc này là cuối mùa hè, ánh nắng gay gắt vẫn còn lan tỏa khắp không gian. Mùa thu còn chưa đến, Lương Quốc đã cảm nhận được sự lạnh lẽo trước mùa đông. Quân đội Đại Chu nhanh chóng tiến vào thành, tiếp quản công việc phòng thủ. Sau đó lại phái một đội quân đi đón quản lý tại thành trì phía đông xa nhất của Lương Quốc. Phía đông của Lương Quốc, cũng như phía bắc, đều là vách đá hiểm trở dốc đứng, không thể vượt qua. Nói cách khác, con đường lui hoàn toàn bị chặn đứng. Đây chính là lý do lớn nhất khiến Lương Hoàng không nghĩ đến việc bỏ thủ đô, mà chọn bảo vệ thành trì này. Bởi vì đây là con đường tuyệt vọng, một khi vào đây, chẳng khác nào một con đường chết. Thà chết ngay trên nai vàng của mình, ít ra còn có thể bảo vệ chút thể diện cuối cùng của mình là Lương Hoàng. Từ giờ phút này, Lương Quốc chính thức bại trận, tin tức chiến thắng được nhanh chóng chuyển về Hàm Dương, giao vào tay Chu Tự. Trong suốt quá trình này, mùa thu đến một cách lặng lẽ, tự sát rồi. Nhận được tin tức này, Chu Tự trong lòng liếc mắt nhìn Lương Hoàng, người chưa từng che giấu mặt mũi của mình. Không phải ai cũng có dũng khí lấy thân đền nợ nước, bỏ qua những điểm tự cao không biết lượng sức mình. Lương Hoàng ít ra cũng có chút khí tiết, nhưng Chu Tự không nghĩ nhiều về chuyện này, chỉ khẽ cảm khái một câu rồi lại dồn sự chú ý vào báo cáo tiếp theo. Khi cân nhắc đến công tác quản lý sắp tới, Lương Hoàng trong mắt dân chúng, hắn cũng cần phải để ý một chút. Theo báo cáo từ quân đội tiền tuyến, tình hình hiện tại không tốt cũng không xấu. Về phần Lương Hoàng, nếu nói rằng dân chúng yêu quý hắn, thì những năm qua hắn luôn phát động chiến tranh, khiến cho dân chúng hầu như không có được một khoảng thời gian yên bình, cuộc sống càng ngày càng khốn khổ. Nhưng nếu nói hắn không được lòng dân, thì cũng không hoàn toàn đúng, vì ít nhất hắn đã giành chiến thắng trong những trận chiến lớn, và năm ngoái vừa chiếm được một nước láng giềng, mở rộng bản đồ Lương Quốc thêm gần một nửa. Chỉ riêng việc này thôi, Ngoài Lương Quốc Khai Quốc Hoàng đế, có lẽ không ai trong các hoàng đế lịch sử có thể sánh kịp với hắn về công lao. Điều này cũng khiến cho dân chúng Lương Quốc không có gì đặc biệt quan tâm đến hắn. Họ không quan tâm ai là hoàng đế, ai lên ngôi, cũng không có ý định phản đối hay ủng hộ. Họ sống trong trạng thái không màng đến quyền lực, miễn là không bị ảnh hưởng. Thậm chí, khi năm ngoái đất nước bị mất vào tay nước láng giềng, dân chúng càng trở nên thờ ơ hơn. Điều này giúp Chu Tự giảm bớt không ít rắc rối. Mặc dù đối phương đã chọn trước chiến tranh, nhưng nếu hoàng đế rất được dân chúng yêu mến, điều đó có thể trở thành phiền phức đối với hắn. Sau khi xem xong báo cáo về tuyến đầu, Chu Tự gạt qua một bên và vẽ ra một dấu chấm tròn trên chiến sự của Lương Quốc, rồi quyết định sẽ từ từ sắp xếp các sự kiện tiếp theo. Ban đầu, hắn tính sẽ tiến hành động binh ở phía Nam, nhưng bây giờ đã vào thu, mùa thu hoạch quan trọng đối với một quốc gia. Nếu không ảnh hưởng đến mùa màng, Chu Tự đánh giá thời gian thì chắc chắn không kịp thực hiện kế hoạch. Thử nhân đến mùa thu đông, chắc chắn sẽ lại tiếp tục tiêu hao lực lượng. Tốt hơn là tiếp tục tiêu hao với họ một vòng nữa, chờ đến đầu xuân năm sau sẽ tiến hành hành động quân sự. Với hiệu quả chiến thắng của Khai và đồng đội, Chu Tự cũng không cần yêu cầu thêm gì nữa. Dựa vào tình hình mới nhất, hắn nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch và tiếp tục làm việc với các văn kiện. Lúc này, trước mặt Chu Tự là một chồng văn kiện cần ưu tiên xử lý, tất cả đều liên quan đến chiến sự. Một trong những văn kiện quan trọng này là về việc xử lý tù binh. Đợt này, dù là Khai hay Thạch Lỗi, cả hai đều bắt được một lượng lớn tù binh, tổng số tù binh hiện tại lên đến gần 5 người, có thể cung cấp một nguồn lao động giá rẻ cho Đại Chu. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là trong số tù binh này có đến 273 tên bán nhân mã. Khi nhận được tin này, Chu Tự vui đến nỗi suýt nữa bật cười. Hắn không thể ngờ rằng bán nhân mã, những lính đánh thuê mà hắn không biết đến, lại rơi vào tay mình theo cách này. Chu Tự không vội vã xử lý ngay mà quyết định giam giữ họ lại, chờ Khao về để tiếp xúc với họ. Vì dù sao thì Khao có thân phận gần với họ hơn, nên có thể giảm bớt nhiều phiền phức, làm cho công việc sau này trở nên thuận lợi hơn. Về phần công tác hậu chiến, Chu Tự gần như không phải bận tâm nữa. Là một quân thống soái, Thạch Lỗi đã rất thành thạo công việc này, Bạch Đồ cũng trưởng thành rất nhanh. Liên quan đến công tác của Lương Quốc, hai người bọn họ cơ bản có thể xử lý gọn gàng. Hiện tại Thạch Lỗi chỉ cần chờ báo cáo, sau đó phê duyệt văn kiện và đóng dấu ký tên là xong. Sau khi cấp tốc xử lý xong mấy văn kiện liên quan, công tác của Chu Tự trong ngày hôm đó mới bắt đầu. Năm nay, chiến sự với Lương Quốc quả thật đã ảnh hưởng đến sự phát triển nội bộ của Đại Chu ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, vì áp lực chiến tranh không quá lớn, nên sự phát triển nội bộ vẫn duy trì được hiệu suất nhất định, không hoàn toàn đình trệ. Ngay từ nửa tháng trước, tại ụ tàu Hắc Nguyệt Thanh, chiếc thuyền lớn thứ hai của Đại Chu đã thuận lợi hạ thủy. Nếu nói về mặt công năng, đây có thể xem là chiếc thuyền đầu tiên của Đại Chu với mục đích vận chuyển làm chủ yếu và được gọi là vận một. Kế hoạch chế tạo thuyền vẫn chưa dừng lại. Bây giờ, từ Hắc Nguyệt Thành đến Lục Lâm Thành, khu vực hồ lớn này đã trở thành hai tuyến đường quan trọng liên tiếp. Dưới tình huống này, một hai chiếc thuyền vận chuyển chắc chắn không đủ. Vì vậy, theo suy nghĩ ban đầu của Chu Tự, vào cuối năm sau, số lượng thuyền vận chuyển trên hồ này sẽ được tăng lên thành 4 chiếc. Trong khi Chu Tự đang mải mê tưởng tượng về việc xây dựng đội tàu và khai thông các tuyến đường thủy, thì ở một bên của đại lục, một nhóm khách không mời mà đến đã xuất hiện ngoài thành Bình Nguyên, vùng biên giới phía tây của Lương Quốc. Họ có hình dáng gần giống với nhân loại, nhưng lại khác biệt rõ rệt. Họ cao lớn và khỏe mạnh, với làn da xanh biếc kỳ quái và cơ bắp rắn chắc. Tuy có ngũ quan giống nhân loại, nhưng họ lại có một cái miệng rộng với hai chiếc răng nanh cực kỳ lớn, khiến khuôn mặt họ trở nên dữ tợn và hung ác. Khi xuyên qua một mảnh đất hoang, nhóm người này rõ ràng đã chú ý đến sự tồn tại của Bình Nguyên Thành. Ngay lập tức, họ phát ra tiếng giống chiến hưng phấn, như thể ngửi thấy mùi máu tươi từ dã thú. Quả, sau khi thuận lợi chiếm được Lương Quốc, khi bọn họ báo cáo về, Chu Tự cũng truyền đạt mệnh lệnh mới nhất. Để tiện xưng hô, Chu Tự tạm thời gọi khu vực lãnh thổ Lương Quốc mà họ chiếm được là Mới Bắc Khu, còn khu vực ở phía Nam, bọn họ gọi là Mới Nam Khu. Giữa Mới Nam Khu và Mới Bắc Khu vẫn còn một khoảng cách. Để đảm bảo sự kiểm soát đối với Mới Bắc Khu, Chu Tự đã có sự phân công cụ thể, truyền mệnh lệnh của ta, phong Thạch Lỗi quân hàm lên thượng tá, đồng thời bổ nhiệm y làm Mới Bắc Khu tổng chỉ huy, dẫn dắt đại quân tiếp tục chấn giữ Mới Bắc Khu, chờ đợi điều động tiếp theo. Phi Yến Thành thủ tướng Khai cũng được phong lên thượng tá, phó tướng Bạch Đồ được bổ nhiệm làm thượng úy, mệnh lệnh bọn họ dẫn dắt quân đội Phi Yến Thành rút về. Về việc điều động tân binh, toàn bộ sẽ giao cho tổng chỉ huy Mới Bắc Khu Thạch Lỗi chỉ huy. Nhận được mệnh lệnh, Kha không chỉ không cảm thấy bất mãn mà còn rất mong chờ, hận không thể ngay lập tức bay về Mới Nam Khu. Bởi vì trong mệnh lệnh, Chu Tự đã thông báo cho Kha rằng đội lính đánh thuê bán nhân mà bọn họ vẫn chưa thấy tăm hơi, giờ đã rơi vào tay của Đại Chu và đang bị giam giữ. ở trại huấn luyện tân binh Sư Hắc Thạch Thành và Tây Sơn Thành, chờ đợi Khao trở về để hợp nhất. Khao làm sao còn có thể kiên nhẫn chờ đợi nữa. Lúc đó bọn họ đang ở Đại Lương Thành, và để nhanh chóng quay về, Khao quyết định mượn đường qua An Lăng Thành. Nhờ vậy, Khao có thể đi qua trại huấn luyện tân binh và hợp nhất đội bà nhân mã trước khi trở về Phi Yên Thành. Sau khi Khao rời đi, 3 ngày sau, ngoài Đại Lương Thành, một con ngựa nhanh chạy vội đến dưới thành, chạy cả một quãng đường dài, khiến tên lính trên lưng ngựa gần như kiệt sức, cả người lảo đảo, vừa đến dưới thành đã ngã khỏi ngựa. Ngoài thành có động tĩnh khiến quân phòng thủ trong thành lo lắng, vội vàng mở cửa thành, chạy ra kiểm tra tình hình của tên lính kia. Ngươi là đội nào? Chuyện gì đã xảy ra? Tên lính bị ngã xuống ngựa, người mệt lạ, mắt hoa lên, chỉ còn chút ý thức yếu ớt, cố gắng nói một câu, bình bình nguyên thành, luân hãm. Nói xong, hắn lập tức ngất đi. Nghe được tin này, các binh sĩ trong thành đều ngẩn người sững sờ trong 2 giây, sau đó nhanh chóng túm lấy tên lính và vội vã đưa ra ngoài đồng liêu, chiêu khán tốt hắn. Sau đó họ không quay đầu lại, vội vàng chạy vào thành để báo cáo tin tức cho Thạch Lỗi. Sau khi xác nhận tin tức, Thạch Lỗi không mất nhiều thời gian suy nghĩ, lập tức ra lệnh, nhanh, phái một tiểu đội kỵ binh đi đuổi Khao thượng tá và nhóm của họ về. Đồng thời, phái thêm một tiểu đội kỵ binh khác đi trinh sát xung quanh Bình Nguyên Thành, xác nhận thông tin là thật hay không. Lệnh vừa được đưa ra, 2 tiểu đội kỵ binh ngay lập tức lên đường, không dám chậm trễ. Tin tức mà binh sĩ mang đến khiến Thạch Lỗi lo lắng. Người lính đó đã ngất xỉu và không thể cung cấp thêm thông tin. Ngồi trong phòng làm việc, Thạch Lỗi đã cố gắng tập trung vào công việc trước mắt, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an, không thể nào tĩnh tâm được. Từ khi nhận nhiệm vụ từ bệ hạ và tiếp quản vùng núi rộng lớn, Thạch Lỗi đã lâu không cảm thấy tình trạng lo lắng như vậy. Bình Nguyên Thành, ngoài dân chúng trong thành, còn có 500 binh lính Đại Chu chủ động. Tình hình hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Điều này khiến Thạch Lỗi càng thêm nghi ngờ. Về phía binh sĩ mang tin tức, anh ta tỉnh lại vào nửa đêm. Thạch Lỗi đã ra lệnh cho anh ta, bất kể lúc nào chỉ cần tỉnh lại phải ngay lập tức báo cáo. Vì sự kiện trong ngày, Thạch Lỗi lúc này không thể nào ngủ yên. Khi nhận được tin tức người lính tỉnh lại, Thạch Lỗi lập tức chạy tới. Người lính bị kiệt sức và đói trong ngày, sau khi tỉnh lại, bếp đã chuẩn bị cơm cho anh ta. Khi Thạch Lỗi đến, người lính đang ăn như hổ đói. Thấy Thạch Lỗi, người lính vội vã đặt bát xuống, chuẩn bị đứng lên chào hỏi quân lễ. Ngồi đi, không cần hành lễ, ta đến để hỏi tình hình. Người lính nghe vậy liền nhớ lại sự việc, sắc mặt anh ta lập tức trở nên khó coi. Thạch Lỗi trong lòng càng lo lắng, hắn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng hắn biết nếu cứ hỏi dồn dập thì cũng vô ích. Người lính cần thời gian để suy nghĩ rõ ràng, cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trước câu hỏi ngắn gọn và rõ ràng, người lính từ từ mở miệng, chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy địch nhân, họ xuất hiện ngoài Bình Nguyên Thành. Họ có thân hình giống chúng ta, nhưng lại có làn da màu xanh lục và 2 chiếc răng nanh lớn, giống như dã thú. Mô tả của người lính này về kẻ địch là một giống loài chưa từng thấy. Họ đến từ một chủng tộc lạ lẫm xâm lược. Lúc này, Thạch Lỗi trong đầu đã xác định một suy nghĩ rõ ràng. Sau khi đưa ra kết luận sơ bộ, Thạch Lỗi vẫn còn nhiều nghi vấn. Nhưng hắn không cắt đứt việc binh sĩ tiếp tục giảng thuật, mà kiên nhẫn lắng nghe. Bọn họ xuất hiện ngoài thành, sau đó trực tiếp tấn công vào Bình Nguyên Thành. Trong quá trình giảng giải, những hình ảnh này lại hiện ra rõ rệt, như thể đang ở ngay trước mắt. Địch tập, địch tập. Nhìn ra ngoài thành, những sinh vật da xanh gầm lên và lao về phía Bình Nguyên Thành. Những binh sĩ Đại Chu đứng trên tháp canh gõ mạnh vào chuông báo động, vừa gào thét lớn. Lính trấn giữ Bình Nguyên Thành của Đại Chu lập tức vào trạng thái chiến đấu, nhanh chóng leo lên tường thành nhìn ra ngoài. Cái quái gì vậy? Những sinh vật da xanh này là gì? Những sinh vật da xanh xấu xí, to lớn và dữ tợn khiến họ cảm thấy rất lo lắng. Đối diện có hơn ngàn quân địch, bình tĩnh, trong thành chúng ta có 500 binh lính, cửa thành đã được gia cố tốt, chỉ cần phòng thủ chắc chắn, không có vấn đề gì lớn. Trong lúc đó, nhóm quái vật da xanh nhanh chóng tiến đến gần thành, và khi đến gần một khoảng cách nhất định, theo lệnh, cung thủ trong thành lập tức bắn một loạt tên để thử sức. Tuy nhiên, số lượng cung thủ có hạn, việc tấn công không thể tạo ra hiệu quả lớn, khiến sức mạnh đe dọa giảm đi rất nhiều. Những quái vật da xanh nhanh chóng đến gần chân thành, và một con quái vật da xanh đặc biệt to lớn thu hút sự chú ý. Con quái vật này có hình dáng tương tự như những con khác, da màu xanh lục, răng nanh lộ ra, nhưng có sự khác biệt rõ rệt. Nó to lớn hơn rất nhiều, cơ bắp vạm vỡ, có vẻ nặng đến 4-5 tạ, trên đầu mọc một chiếc sừng. Nhìn xuống, 2 tay nó dài đến mức chạm đất, bàn tay rộng lớn và dày đặc, nắm chặt một cây cột công thành khổng lồ nhẹ nhàng vác trên vai và tiếp tục tiến lên. Nhanh, chuẩn bị cự thạch mộc lôi đập cho ta. Kèm theo lệnh của chỉ huy, những cự thạch mộc lôi đã được chuẩn bị sẵn sàng, trở thành đội hình tấn công thứ hai, lao mạnh về phía con quái vật da xanh đang tiến gần đến chân thành. Nhưng đối mặt với đợt công kích này, Con quái vật da xanh dường như nhận ra được, một tay vung mạnh cây cột, trực tiếp đập bay tất cả cự thạch mộc lôi ra ngoài. Sau đó, con quái vật da xanh không dừng lại, cây cột trong tay nó giống như không có trọng lượng, tiếp tục điên cuồng đập vào cửa thành. Sức mạnh khủng khiếp của những cú đập không ngừng khiến cửa thành vừa được gia cố nhanh chóng không thể chịu nổi, và cuối cùng ầm ầm sập xuống. Tiếng cửa thành ngã xuống đất vang lên, khiến cho các binh sĩ trong thành Bình Nguyên đều cảm thấy tim mình run rẩy một chút. Những người phụ trách giữ thành phần lớn là tân binh mới được chiêu mộ, nhiều người trong số họ thậm chí chỉ tham gia vào chiến dịch chiếm thành Bình Nguyên này. Sau khi thành Bình Nguyên bị hạ, họ mới được phân công đến đây giữ thành, chưa từng đối mặt với tình huống như thế này. Lúc này không ít binh sĩ bắt đầu hoảng loạn. May mắn thay, trong lúc nguy cấp, Khao và Bạch Đồ đã có sự chuẩn bị từ trước. Khi bố trí quân lính trú quân, họ đã cẩn thận để lại một nhóm lão binh có kinh nghiệm. Chẳng lẽ tất cả các ngươi đều ngây ra như phỗng, dùng cung nỏ bắn chặn cửa thành? Trong tình huống cấp bách, các lão binh phản ứng nhanh chóng, ra lệnh và gầm thét. Không ngờ, ngay lúc đó, một tiếng la hét hoảng sợ vang lên từ trên đầu tường. Lúc này, những quái vật da xanh biết bên ngoài thành đã bắt đầu hành động. Một con quái vật cao lớn đứng trước cửa thành. Nó giơ hai tay lên, rồi nhảy lên, dùng hai bàn tay giống như hai chiếc quạt lớn đập mạnh vào tường thành, khiến cả thành phải rung chuyển. Cảnh tượng này khiến cho các lão binh đều ngây người. Dù đã trải qua nhiều trận chiến, họ chưa từng gặp phải một trận chiến kỳ lạ như vậy. Chết tiệt, chuyện quái gì thế này? Một tên lão binh vừa tức giận vừa hoảng hốt. Ngay sau đó, tiếng vỡ vụn của đầu tường vang lên trong tai bọn họ. Con quái vật da xanh biết dùng 10 ngón tay vươn thẳng vào tường thành, như thể muốn phá hủy nó. Một giây sau, với sức mạnh của mình, con quái vật phát ra một tiếng vang dội, nửa cánh tay của nó đã chạm tới trên đầu tường, giống như muốn leo lên. Nhanh lên, cắt đứt tay nó. Dù trong lòng hoảng sợ, một tên lão binh cố gắng bình tĩnh, chỉ vào cánh tay chưa vào tường của con quái vật, kêu gọi những người xung quanh chạy tới hỗ trợ. Càng đến gần, họ càng cảm nhận rõ sự to lớn của con quái vật. Mỗi ngón tay của nó chộp vào tường thô kệch đến mức còn lớn hơn cả cánh tay của họ. A a a a, tên lão binh hét lên để lấy thêm dũng khí, phung cương đao lên chém vào một ngón tay của quái vật. Tuy nhiên, dù hắn dùng hết sức, chỉ có thể chém đứt lớp da thịt trên ngón tay con quái vật. Sau đó, không thể tiến thêm được dù chỉ một chút, cương đao không thể chặt đứt ngón tay của con quái vật. Nhưng cảm giác đau đớn khiến con quái vật phát ra một tiếng gầm giận dữ. Dưới sự kích thích đau đớn, quái vật da xanh biếc không những không lùi bước, mà động tác lại càng nhanh hơn, dùng sức mạnh hai cánh tay, cố gắng leo lên tường. Cái động tác leo lên của quái vật da xanh biếc là một cơn ác mộng đối với các binh sĩ Đại Chu đang đứng trên đầu tường. Với hình thể khổng lồ và sức mạnh kinh hoàng, mỗi một hành động của nó đều mang tính chất chết người. Trong quá trình này, một binh sĩ chưa kịp tránh né, hai đùi của anh ta bị quái vật da xanh biếc dùng tay bóp chặt, làm gãy đôi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên và anh ta mất hết khả năng di động. Tường thành Bình Nguyên không phải quá cao, chỉ khoảng 7-8 mét, nhưng lúc này tường thành lại có vẻ nguy hiểm khi quái vật da xanh biết đứng vững trên đầu tường, cao chừng 4-5 mét. Cả mặt tường thành của Bình Nguyên đều trở nên ngập tràn sự nguy hiểm. Khi quái vật da xanh biết leo lên đầu tường, ánh mắt nó liếc qua đôi chân của mình, đoạn chân đã bị mất, và ngay lập tức những tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ vang lên, khiến nó chú ý. Quái vật da xanh biết hít mạnh một hơi, mùi máu tươi từ người binh sĩ lập tức kích thích nó, miệng nó bật mở, nước bọt từ miệng nó trào ra như một dòng suối không thể kiềm chế. Với ánh mắt đầy sợ hãi từ binh sĩ, quái vật da xanh biết không chút do dự, dùng bàn tay rộng lớn của mình nhấc bổng tên lính lên và đưa hắn vào miệng. Cứu tôi à. Tên lính nhìn thấy miệng quái vật rộng như cái chậu, liều mạng dãy rủa, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đến khản đặc. Nhưng trước sức mạnh của quái vật da xanh biếc, tất cả những cố gắng của binh sĩ đều vô nghĩa. Hành động của nó giống như cắn vào một chiếc đùi gà, cắn vào nửa người trên của tên lính đang dãy rủa, và sau đó, với một động tác xé rách, chỉ trong một khoảnh khắc, máu tươi phun ra như suối. Tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ im bặt, và các binh sĩ khác chứng kiến cảnh tượng này, mặt mày tái mét, hoảng loạn bỏ chạy khỏi tường thành. Trong lúc đó, quái vật da xanh biếc không thể không nhận ra đám binh sĩ đang bỏ chạy, nhưng nó cũng chẳng để ý đến điều đó. Nó chỉ tiếp tục mở miệng rộng, nhét một nửa thân thể binh sĩ còn lại vào miệng, nhấm nháp say mê, thậm chí còn liếm vết máu trên tay, như thể hài lòng với hương vị của binh sĩ đó. Chỉ sau vài giây, quái vật da xanh biếc đã bị kích động và bắt đầu giống lên, đuổi theo đám binh sĩ đang trốn xuống dưới tường thành. Đối với quân đội trong thành, việc một con quái vật như thế xông vào thành không nghi ngờ gì nữa là một cơn ác mộng. Bình Nguyên thành chỉ có một khung ba cung sàng nỏ. Khung ba cung sàng nỏ này được đặt để nhắm vào cửa thành thông đạo, nhưng không thể công kích những quái vật da xanh biếc. Nếu quay lại tấn công những quái vật này, những kẻ địch da xanh bên ngoài thành sẽ có thể xông vào thành qua cửa thông đạo. Vì thế, việc vừa phải bảo vệ cửa thành, vừa phải đối phó với kẻ địch là điều không thể làm được. Nói chung, ba cung sàng nỏ vốn không phải vũ khí linh hoạt có thể dễ dàng thay đổi hướng. Và liệu nó có hiệu quả đối với những quái vật da xanh biết có khả năng di động hay không, vẫn là một vấn đề lớn. Tình thế trở nên tồi tệ trong chớp mắt. Không được, Bình Nguyên Thành không thể giữ được nữa. Sĩ quan phụ trách phòng thủ tại đây đã nhận ra tình huống nghiêm trọng, lập tức nắm lấy một binh sĩ bên cạnh. Người cưỡi ngựa, chạy nhanh đến Đại Lương Thành báo cáo tình hình, nhanh lên. Sau khi phân phó xong, sĩ quan này liền quay lưng, nhảy lên ngựa và dẫn theo đội quân của mình chạy về phía cửa thành bên kia, đồng thời hét lớn về phía dân chúng trong thành. Rút lui, khẩn cấp rút lui. Đừng quan tâm gì cả, có quái vật đang tấn công thành, mọi người phải nhanh chóng rút lui qua cửa thành đông. Cùng lúc sĩ quan hô hoán, địch quân da xanh đã phá vỡ phòng tuyến ở cửa thành, xông vào thành. Dân chúng trong thành chỉ biết rằng trận chiến đang diễn ra, nhưng họ không biết đang chiến đấu với ai. Giờ đây họ nhìn thấy những sinh vật da xanh to lớn và dữ tợn, mỗi người đều bị dọa sợ đến mặt mày tái mét, sau đó điên cuồng chạy về phía cửa thành đông. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp cả thành, và trong đêm ấy, Bình Nguyên Thành biến thành một địa ngục trần gian dưới sự tấn công của những sinh vật da xanh. Nghe xong lời giảng của binh sĩ, Thạch Lỗi rơi vào trầm mặc, thật lâu không nói nên lời. Những sinh vật da xanh này, theo lời binh sĩ kể lại, đặc biệt là con quái vật da xanh to lớn, đúng là một loài quái vật thực sự. Chỉ trong thời gian ngắn, Bình Nguyên Thành đã bị công phá, và con quái vật da xanh kia đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu không có con quái vật đó, mặc dù những sinh vật da xanh khác rất mạnh, nhưng muốn phá cửa thành trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ cần cửa thành có thể đứng vững, bộ đội trong thành có thể cản chúng lại ngoài thành, sau đó lợi dụng lợi thế của thành phòng để tấn công lại. Tuy nhiên, thực tế không như vậy, và Thạch Lỗi rất nhanh tập trung vào việc làm thế nào để đối phó với con quái vật da xanh to lớn. Xem ra đến giờ, con quái vật da xanh đó tương đương với vũ khí công thành của Đại Chu, có thể thay đổi hoàn toàn hình thức tấn công, làm giảm độ khó của công thành rất nhiều. Tuy nhiên, chỉ cần giải quyết được con quái vật da xanh, những sinh vật da xanh kia, dù có mạnh hơn về thể lực, cũng không thể dễ dàng chiếm được thành trì. Sau khi xác nhận được suy nghĩ này, Thạch Lỗi nhanh chóng triển khai kế hoạch. Đao thép thông thường chỉ có thể phá vỡ da thịt đối phương, nhưng không thể cắt đứt được ngón tay của chúng. Không biết vũ khí phụ trợ có làm được hay không, nhưng giải pháp an toàn nhất vẫn là dùng nỏ. Ba cung sàng nỏ không đủ linh hoạt, tốt nhất là sử dụng nỏ thành phòng. Tuy nhiên, nỏ thành phòng không phải cứ nghĩ là có thể có. Đợt công thành này, bộ đội của họ không thể mang theo các trang bị phòng thủ thành, huống chi nỏ thành phòng và ba cung sàng nỏ trước giờ hiệu suất sản xuất đều rất thấp. Đầu năm, khi đại quân Lương Quốc tấn công An Lăng Thành, Đại Chu mới vừa cho mỗi thành trì trang bị nỏ thành phòng. Ngoài ra, họ gần như không có dư thừa trang bị này. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng, Thạch Lỗi mở ra một tờ giấy gia thú, nhanh chóng viết hai lá thư. Một thư gửi đi An Lăng Thành, yêu cầu điều động gấp nỏ thành phòng từ An Lăng về. Thư còn lại gửi về Hàm Dương Thành, báo cáo tình hình này cho bệ hạ. Không chỉ vì mình tự ý điều động loại vũ khí phòng thủ trọng yếu này, mà còn vì sự xuất hiện của những sinh vật da xanh. Nếu tình huống vượt quá khả năng kiểm soát, thì bệ hạ nhận được tin tức sớm, sẽ có thể kịp thời triển khai đối sách. Hai lá thư được mang ra trong đêm, đồng thời Thạch Lỗi đã quyết định phương án hành động. Vào sáng sớm ngày mai, ông sẽ tập hợp binh lính và lên đường đến Nguyên Thành. Nguyên Thành nằm ở phía sau Bình Nguyên Thành, cách đó không xa, và được biết đến là một quốc gia trước đây, nhưng sau khi bị chiếm, đã đổi tên thành Nguyên Thành. Đây là thành trì thứ hai mà quân đội tấn công, cách Bình Nguyên Thành gần nhất. Với lộ trình đã xác định, bình thường quân đội sẽ mất khoảng 5 ngày di chuyển để đến nơi, dù hiện tại họ không có thành phòng nỏ, nhưng Thạch Lỗi không thể để những thành trì rơi vào tay địch. Lúc này công việc bận rộn đến mức kéo dài tới tận khuya. Khi Thạch Lỗi trở về phòng ngủ, theo thường lệ, ông sẽ nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho ngày mai. Nhưng lúc này ông không thể ngủ được. Đối mặt với tình hình như vậy, Thạch Lỗi quyết định không ngủ, ngồi dậy suy nghĩ về các kế hoạch tiếp theo. Sáng mai, sau khi ăn sáng, đại quân sẽ xuất phát. Con phó quan của ông sẽ dẫn 500 lính trú tại Đại Lương Thành để giữ vững nơi này. Kha và các binh lính trước khi rời đi đã để lại một số tân binh. Vì vậy binh lực của Thạch Lỗi khá đầy đủ. Tổng cộng, quân đội của họ tại khu vực phía Bắc hiện có 5 binh lính. Với số binh lực này, mỗi thành trì sẽ có 500 binh lính để đóng giữ, tổng cộng là 3 binh lính. Điều này là cần thiết, bởi sau khi họ chiếm được Lương Quốc, nếu không để lại lực lượng đóng giữ, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì khi đại quân đi vắng. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hậu phương sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Với tình huống này, Thạch Lỗi vẫn còn 2 binh lính có thể đi cùng ông. Nếu có thể chiếm được Nguyên Thành trước khi đối phương đến, và kết hợp với 500 binh lính đóng trú, tổng số binh lính của Thạch Lỗi sẽ lên đến 2.500. Dựa trên thông tin hiện có, quân đội của đối phương chỉ có khoảng 1.000 đến 1.500 lính, tuy thực lực cá nhân của họ có thể mạnh hơn binh lính của Đại Chu, nhưng về tổng số và lợi thế của thành phòng, Thạch Lỗi cảm thấy không quá lo ngại. Dù vậy, trong lòng Thạch Lỗi vẫn không yên tâm, nguyên nhân chính vẫn là vì thông tin về loài quái vật da xanh mà đối phương có. Nếu không xử lý được loài quái vật này, lợi thế về thành phòng sẽ không còn ý nghĩa. Còn về binh lực, dù có 2.500 binh lính, nhưng hơn phân nửa trong số đó là tân binh, đã tham gia chiến tranh trong chiến dịch Nút Lương. Vì Lương Quốc và Đại Chu có sự chênh lệch quân sự rất lớn, nên chiến đấu này đối với Đại Chu chỉ là một cuộc nghiền ép đối phương. Điều duy nhất có thể làm chậm tiến độ công thành của đối phương chính là khoảng cách giữa các thành. Tuy chiến thắng rất dễ dàng, vì đối phương không có chút sức phản kháng nào, nên đội quân của họ gần như không có tổn thất về binh lực. Tuy nhiên, điều này lại khiến cho nhóm tân binh thiếu sự rèn luyện thực tế. Đến khi gặp phải tình huống quan trọng, họ vẫn thiếu kinh nghiệm, không thể xử lý tốt. Nghĩ đến đây, Thạch Lỗi cảm thấy trong lòng không khỏi phiền muộn. Dù giờ đã là 2 giờ sáng, ông vẫn quyết định vội vàng sai người đi gọi Giải Liên Thành đến. Giải Liên Thành biết rõ chuyện xảy ra trong ngày hôm đó. Tuy nhiên, anh ta tự tin vào thực lực của mình, cho rằng dù có gặp phải kẻ địch nào, chỉ cần bản thân xuất quân là mọi chuyện sẽ dễ dàng. Vì vậy, anh ta không hề lo lắng gì về giấc ngủ của mình. Khi bị đánh thức vào lúc 2 giờ sáng, tâm trạng anh ta không thể tốt được. Vì vậy, dù có bị đánh thức giữa đêm, Giải Liên Thành vẫn giữ được lý trí, không nổi giận. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, anh ta nhận ra tình hình có vẻ nghiêm trọng và nhanh chóng đến gặp Thạch Lỗi. Xin lỗi, trung tá, tôi không muốn quấy rầy giấc ngủ của ngài, nhưng nếu không xác nhận chuyện này với ngài, tôi thật sự không thể yên tâm được. Giải Liên Thành gần đây nhờ vào công lao đánh bại quân Lương Quốc và sự giúp đỡ trong chiến sự Lương Quốc, đã được thăng quân hàm lên trung tá. Sau khi vào phòng, thấy Thạch Lỗi đang lo lắng, Giải Liên Thành đã phần nào nguôi giận. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giải Liên Thành hỏi. Khi nhìn thấy Thạch Lỗi có vẻ căng thẳng, Thạch Lỗi tranh thủ thời gian kể lại sự việc liên quan đến các sinh vật da xanh và quái vật. Sau khi nghe xong, sắc mặt Giải Liên Thành lập tức trở nên nghiêm trọng. Mặc dù anh ta đã biết được thông tin về Bỉnh Nguyên Thành vào ban ngày, nhưng không ngờ rằng kẻ địch lần này lại không hề giống những gì anh ta tưởng tượng. Một sinh vật có thể dùng sức mạnh phá vỡ cửa thành, lại còn cao lớn đến mức chỉ cần nhảy một cái là có thể nắm lấy đầu tường và leo lên thành, trong khi ngay cả cương đao cũng không thể chém nổi cơ thể nó. Những điều này hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của anh ta. Loại đối thủ vượt xa lẽ thường này, Giải Liên Thành chưa từng gặp phải. Đột nhiên, dù trước đây rất tự tin vào thực lực của mình, anh ta cũng không khỏi cảm thấy một chút sợ hãi. Về phía địch lần này, họ có quá nhiều điều không biết và không xác định. Điều này khiến Giải Liên Thành không dám tự tin khoe khoang. Thạch Lỗi nhận ra điểm này, tâm trạng không khỏi trở nên căng thẳng hơn. Chú ý đến sự do dự của Giải Liên Thành, hắn suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng. Thực ra, cũng không phải hoàn toàn không có cách đối phó. Ví dụ như bệ hạ có thể khống chế hai con khô lơ cự thù đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.